1983. 2. Toàn quyền Paul Dume. Bây giờ viết ít nhiều hiểu biết về ông mới thấy khó. Viết về vua Thành Thái, về miên hoàng Norodom giấu lệch lạc cũng chưa sao. Viết về ông Dume, tôi đã sửa ngoài bút, suy nghĩ thật nhiều. Viết sai thì hổ với lương tâm, bằng bốc thơm cho ông, lại ngại tiếng dèm pha còn mến tiếc tay đầm. Nhưng ở Hà Nội cầu Long Biên còn đó, ai dẫm chân lên phải nhớ người xây dựng mới không thẹn sao uống nước nở quên nguồn. Ở Huế cầu Trang Tiên đổi tên mấy lượt nhưng vẫn còn sờ sờ. Ở Sài Gòn này cầu Bình Lợi cũng là kỳ công bất hủ của ông Dume chớ mấy ai khác. Vậy tôi biết gì cứ nói, lời bàn sẽ để về đoạn sau. Trước tiên phải nói ông qua Đông Dương không phải vì sự ngẫu nhiên tình cờ nào, và phải nhìn nhận đó là cái vẫy may của Bắc Nam Trung nay liền lạc là một gian sang gấm dốc như vậy, cũng nhờ tay ông điểm xuyết. Sự thật là vì ông quá giỏi giắng, làm việc hăng hái và bạo quá. Ông có nhiều ý nghĩ mới mẻ quá, nội các thượng viện, hạ viện đều ngán ông, nên tống khứ ông qua đây để tránh ông đó mà. Ông là bộ trưởng bộ tài chánh của nội các Léon Bourgeois, ông thuộc nhóm cấp tiến Radical, ông đề nghị đánh thuế lợi tức, impôt sur le revenu, để có thêm tiền. Các ông trong chính phủ đều là người có xu, sợ quá bác đề nghị và nội các đổ. Sẵn dịp toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau vừa chết vì bệnh kiết lỵ, chính phủ ngỏ ý muốn được ông thay thế. Ông can đảm nhận lời. Lúc ấy ông vừa 38 tuổi, đã có 5 con đang tuổi học tập. Ông phải để lại Paris cùng phu nhân qua đây với ý nghĩ tuy đang thời sung sức, dẫu chết như người tiền nhiệm cũng vừa lòng, vì ở nơi nào cũng là phục vụ quốc gia. Ông được giao quyền hành thật to, không khác proconsul tổng đốc thời cổ La Mã. Và vì vậy sau này ông xin và làm việc gì, nội các đều chấp nhận, không hề sửa đổi. Duy cái ghẻ nhọt của thời ấy là chính phủ đã gửi gắm ông một số bè lũ ăn hại như bò cào. Le Sautrein. Chú thích: đám ăn hại cào cào châu chấu này đời nào cũng có và có rất nhiều. Đời ông có. Jean Boudry, chủ tiệm đóng giày, mất chức nghị viên thành phố Paris, qua đây nghiễm nhiên làm ông xã Tây thành phố Đà Lạt, con làm công chức nhưng chẳng may chết sớm. Lévesque, qua làm giám đốc chánh sở đoan, thương chánh, Directeur Général des Douanes. Le Masson, qua làm xã Tây ô cấp rồi Touraine, administrateur maire, cap Saint-Jacques et ensuite de Touraine. Lofley, trước ở bộ thuộc địa. Qua đây viết báo, ra tranh chức đại diện cao miên ở Hạ viện Pháp, bị thất cử, sau rốt nhờ quen với thống đốc Jourbain là bạn cũ, nên được phục chức và trở vô làm chủ sở thuế Sài Gòn. Receveur contribution direct à Sài Gòn. Morizet, ở Pháp làm trưởng khế nhờ thân thế qua làm giám đốc Côn Nôn hải đảo, chỉ lo khai thác và bỏ túi nghề bắt đồi mồi, lấy vẫy chế ra đồ ngoạn hảo. Ariane Marx, viết báo, đổi tên Việt Á Điền Mật, chuyên viết lách làm tiền. Bọn cào cào hai chân này đến người Pháp cũng kêu rêu. La Maga, Souvenir, trang 24. Đọc tiếp: ông phải chở qua và mang tai tiếng vì chúng cũng nhiều. May vì tánh ông can trực, dẫu bọn khác phe cố nói xấu và muốn hại ông cũng không được. Nhất là sau này, ba con trai ông chết cho nước tại trận tiền và thân ông làm tổng thống khiến bị tên cuồng sĩ Nga Gorgulov bắn chết tuổi vừa 75. Tên sát nhân đền nợ máu bị xử chém năm 1932. Dume bị ám sát ngày 2 tháng 10 năm 1931. Thật là oan uổng cho người đáng mặt anh hùng, giàu Pháp giàu Nam ta há quên ơn. Ông trọn đời chỉ làm một việc mà đến nay chính người Pháp vẫn trách, là ông nghịch hẳn với Paul Blanchy. Blanchy làm hội trưởng hội đồng quản hạt Nam Kỳ và một mực binh vực Nam Kỳ, còn Dume một mực binh vực và đem hết quyền hành bành trướng trên đất Bắc. Đến khi Blanchy lâm chung, Dume có mặt ở Sài Gòn mà không dự đám táng và cũng không cử người thay mặt đưa tang. Trách như vậy cũng chưa phải, vì người nào quân tử cách mấy cũng có vài cử chỉ nhỏ nhen, nội chết cho nước và ba con hiến thân cho nước đủ cho ta cúi đầu và không nên phê luận. Nói mãi, bàn mãi cũng chẳng đi tới đâu. Nay tôi xin tóm tắt lần lượt theo quyển hồi ký của ông để lại, kể ra như sau những công việc đã làm và lối xét đoán sâu sắc của ông mà nay Đông Dương nhờ nhiều kết quả tốt. Dume hách. Việc gì xảy ra trong cõi, ông cũng muốn biết và tự ông muốn mắt thấy tai nghe. Khi ông viếng tỉnh Nam Định thì vừa đúng lúc lập trường thi, tuyển cử nhân tú tài. Lêu chóng, ông đều ngó thấy. Ông dự nơi đây hai lần, năm 1897 và năm 1900. Mỗi lần, sĩ tử trên số 10.000 mà lựa lấy có ngót 300 cử tú. Thi xong, ngày truyền lô, các ông thi đậu, mũ mới áo quan đều lại mọp trước mặt ông, nên tôi gọi hách. Vả lại, đó là lễ long trọng hơn lạy vua để lãnh mão áo, vì ông quyền lớn hơn ba vua Nam, Khmer và Lào kia mà. Trang 155. Độ lượng lớn. Chương 154 kể, kỳ thi năm 1900, người đổ đầu là một thanh niên 22-23 tuổi đầu, được ông bổ nhiệm làm lettré, chức ký lục lãnh phiên âm Nôm Hán thời đó. Sau một năm ở Hà Nội, vị này xin vào Huế để sôi kinh nấu sử trực tranh giải tấn sĩ. Ông rộng lượng cho giữ chức ký lục của chính phủ và cho tiếp tục lãnh lương. Sau khi đầu, vị này đã nói được tiếng Pháp và thường tỏ biết ơn người tốt. Dume rất khen, và vị này danh tánh là gì, ông không nói, rõ là cao nhã. Trang 154. Quan sát rộng. Trường 165, ông nhìn nhận năm 1897, quần thần triều đình Huế còn lực thược trong đôi giày đế giấy, không đi bộ xa được và quen nằm võng kiệu. Nhưng 3-4 năm sau, cũng những nhân vật ấy nhưng đã biết đi giày en France, mua tận Paris và đã nhờ giày tây nhanh nhẹn hơn trước. Ông rất khen phục người Việt Nam có tài biến chế. Ông kể lại sự quyền diệu của tre trúc và thuật rằng thủy sư đề đốc Amiral Potier một hôm đi với lính gặp nước lục đóng binh giữa rừng, trong phút chốc nào nhà ấm cúng, nào bàn ghế và luôn cây nĩa có ba răng dùng xiên đồ ăn, bọn lính đều chế ra đủ tiện nghi, không thiếu rút tỉa trong thân cây tre rừng. Và ông Potier vẫn giữ cây phục xét tre ấy về khoe bên xứ. Trang 178. Tánh dễ dãi và hóm hỉnh. Một kỳ nọ, ông cần đi gấp rút đường bộ từ Huế ra Turan và ông chuộng cưỡi ngựa cho mau. Nhưng triều đình Huế do Nguyễn Thân lãnh sứ mạng hộ giá. Nguyễn Thân bày có tàn quạt, lộng nhạc như nghi lễ, vua ta ngự giá tuần du. Nhưng Dume đã không thích nhạc, lại chê giọng chậm, làm trễ thời giờ. Như vậy làm sao kịp tàu ra biển thuận buồm xuôi gió. Vì thế Dume đã lén phi nước lớn cùng cận vệ thần chú tá Nicola, hai người hai ngựa chạy bay tới trước, để lại Nguyễn Thân kèn nhạc võng kiệu rình rang rước tên bộ hạ lính hạng nhì tên là Pica thiếu tá đem theo làm tùy tùng. Nay nó nghiễm nhiên đổ thừa không cưỡi ngựa được và một mình nằm một võng cho quân lính ta khiêng nó đi lên đèo xuống dốc, trống đánh lọng che suốt quãng đường dài. Mỗi lần bọn nhạc thổi kèn chạy theo chân ngựa thì Dume khoác tay ra dấu, nhạc bèn dây qua bám sát Pica nghênh ngang võng lọng, mà cố nhiên trong khi ngôn ngữ bất đồng, ai đời chạy theo thằng cưỡi ngựa và ông nằm võng kia há không phải thượng quan trọng thần nước Pháp mà mình có lệnh phải tiếp đón thật long trọng hay sao? Cố nhiên ông Nguyễn Thân đại thần triều đình cũng lầm ngay, và hôm ấy nịnh Dume mà che lọng cho thằng đánh giày lính Pháp. Viết đến đây tôi không thể cười được, nhục ôi là nhục, và nhớ lại bắt sợ ngay cái ông quyền uy sất xá này, nét chơi của ông mới là độc địa làm sao. Ai nói tánh ông dễ dãi vui vẻ, chớ riêng tôi thấy rần rợn nổi da gà. Chương 198 Souvenir dẫn thượng. Hiểu tâm lý và biết xét người. Như đã viết rồi, Dume đã từng biết và rõ tâm tánh hai vua Thành Thái và Norodom. Ông cũng đã nói và xét đúng về Trần Bá Lộc. Nơi chương 179, ông tả đã gặp Nguyễn Thân. Le Troisième Régent, phủ chánh đại thần, đứng vào hàng thứ ba ở Huế. Việc hẹn hò xin xỏ của người khát máu này tôi lướt qua không kể lại làm chi, nhưng nơi chương 196, đoạn này có phải nói về vua Khải Định chăng? Tôi cứ dịch và chừa cho độc giả định đoạt lấy. Ở Lăng Minh Mạng, nơi miếu thờ linh vị của ngài, có phòng dọn riêng cho người coi sóc việc thờ phượng và cho các cựu cung nữ của tiên đế để lại. Năm 1897, có người đã trình diện cho tôi thấy một cựu phi của tiên đế. Ở đây đã trên nửa thế kỷ rồi, nơi lăng Đức Đồng Khánh, vua này trị vì từ năm 1885 đến năm 1889, có ở và nay ắt còn ở một vị hoàng tử, con của tiên đế Đồng Khánh. Vị hoàng tử này ẩn náu nơi đây để tránh sự ác tâm nghi kỵ của bọn tôi tớ hầu hạ người đang trị vì. Đoạn này tuy là lối văn kể chuyện, nhưng đối với người biết cân nhắc từ câu văn lời nói thì rõ ràng không chuyện gì mà không có người học lại với ông, và chuyện gì ông cũng quan tâm và rõ hết. Và như vậy mới là người kỹ càng mực thước, khó ai qua mặt được. Đèo Hải Vân dưới mắt Paul Dume. Năm 1897, nơi chương 205, ông đã quan sát và tận mặt thấy cảnh non xanh nước biếc của đèo Hải Vân, mà vào thế kỷ 20 chưa chắc các quan toàn quyền kế tiếp ông biết tường tận như ông đã biết. Nói gì cái đi máy bay dòm xuống hoặc đi mau mau trên xe quả, xe ô tô nhìn sơ sơ lấy có. Ông viết: con đường lên đèo Hải Vân chạy dài và ngoằn ngoèo cong queo như con mãng xà ôm sát mặt đất, có khi đào sâu thành hang hố và có khi không kéo dài như vậy đến Hòa Nhàm, lại trèo lên thung lũng nhỏ Va Lông, khi thì bò xuống hố Raven, xuống khe Torang, treo leo trên những chiếc cầu hùng vĩ. Dầu sau này có khai thông lộ lớn, có cầu bắc trên cạn Via Du, xây kiên cố bằng đá thép, đường cong dốc thuận, thì khúc tiểu lộ nơi đèo Hải Vân này cũng không kém vẻ kỳ quan, cũng không mất cảnh đẹp không đâu bằng của nó. Cái cảnh xinh không đâu dí được này, sao ắt không người chiêm quan nữa. Con đường lộ đá kiến thiết dày công, vừa khó nhọc vừa tốn hao nhiều ấy, dầu đẹp cách nào nữa ắt cũng bị bỏ bê như con tiểu lộ, như thang leo của người An Nam. Ắt không một người Âu Tây nào dùng đến nó nữa, vì con lộ sắt thiết kế từ năm 1899 một cách khó khăn và khởi công từ năm 1902, sẽ chở hết bao nhiêu khách bộ hành để cho biết nào thiết lộ và nào địa đạo. Tuy nên, có lẽ một vài khách du lịch háo kỳ và nghe lời đồn đãi ngợi khen sẽ thử thưởng thức phong cảnh theo con lộ đá dài thậm thượt này, nhưng tôi lại e họ sẽ du hành bằng tàu hỏa rồi ngồi trên xe lửa, vừa lẹ vừa thuận tiện họ cũng được quan chiêm phong cảnh kỳ tú lâm lang mãn mục này. Une égale faite pour plaisir. Đường đèo Hải Vân sẽ vì đường thiết lộ chạy nơi dưới xa và dưới thấp, dưới đường quyệt đạo, làm cho đèo Hải Vân giàu có còn lại là còn trong một đoạn sử của Pháp ta và sẽ được nhìn ngắm từ xa, kể như một kỳ quan khả kính, vậy thôi chăng? Không ai dám cãi chối là tên đèo Hải Vân là tên không biết lựa, đúng là một nơi có mây phủ tư mùa. Có lẽ mây khu này đều tụ hội hết nơi đây chăng? Từ năm 1897 đến năm 1902, tôi trải qua đây không biết đã bao nhiêu lần, từ thành phố, từ bãi Đà Nẵng, từ xa đến gần, ít khi nào tôi không thấy mây trắng, mây đục phủ vây quanh đèo. 3. Đức độ của ông Dume, và trở lại nói về vua Norodom. Dume từng biết mặt gần đủ những nhân vật buổi giao thời đông gặp tây. Ra Bắc, ông biết Nguyễn Trọng Hiệp, trang 174, Nguyễn Thân, trang 182, Hoàng Cao Khải, trang 321, Kỳ Đông, Đề Thám, trang 399. Vô Nam, ông biết Trần Bá Lộc, trang 71. Qua Vân Nam, ông quen với Tống Kỉnh Phong. Nhà Kinh Tài, trang 372, một phó vương Vistra, tổng trấn tỉnh Phước Kiến không rõ tên, trang 415, thống chế Xu, tướng lãnh ở Quảng Tây, trang 414. ông vua Lào, vua Thành Thái và vua Norodom. Tánh tình và cử chỉ mỗi người ra sao, ông để bụng không ưa cũng không nói. Đối với những người sớm đầu hàng nước Mạnh, bất chấp mang tiếng phản thần, ông vẫn dùng, vì chúng là trung bộc của Pháp, nhưng ông vẫn khinh. Bao nhiêu bọn con ông cháu cha dựa thế thần được gửi gắm qua đây ăn nhờ công quỹ, ông cũng để họ yên, vì ông mãi lo nhiệm vụ lớn xây dựng cho Đông Dương thành hình. Cũng không nên quơ đũa cả nắm, vì trong đám Sutren châu cháu hai chân, khi khác họ gọi Metek. Đào Duy Anh dịch, người ngoại quốc, kiều cư xưa của thành Aten, tôi tưởng nên dịch là Ba Tàu. Tức là bọn ăn hại ngân sách, cũng có người khá, có chân tài, tỉ như George Gautre khi ở Pháp, vốn là nghị viên xứ Vendée, sau qua đây có công khi làm quan cai trị Quảng Châu Vân, đã đem lại yên ổn cho dân chúng, rồi năm 1906, được lãnh sứ mạng dẫn đường qua dự cuộc đấu xảo ở Marseille cho vua Miên Sisovac, với con của ngài là Thái tử Monivong, sau đó được phong chức thống đốc Gouverneur và sắc chỉ làm khâm sứ Trung Kỳ, nhưng nhậm chức không bao ngày thì mất. Trang 25, quyển hồi ký Souvenir d'Angers Journaliste Indochinois của Henri Lamaga. Nơi chương 207 hồi ký của Dume, ông có kể tích một phó công sứ Đà Nẵng ba lần bị kêu án tử hình mà rút cuộc vẫn sống nhăn và được làm quan chăn dân ở Turan như vậy. Người này, ông Dume không nói tên, ban sơ là luật sư ở Marseille, hoạt động mạnh theo phe chống và bị tòa án Palais Công xã kêu án tử hình năm 1871. Cũng may sau đó án được giảm và chỉ bị đày lưu. Khi tới Nouvelle-Calédonie và vượt ngục không về Pháp được và trốn qua Espagne và không bỏ tánh ba trợn và gia nhập làm giặc theo phe Don Carlos, bị bắt và bị kêu án tử hình lần hai. Lại cũng vượt ngục được nữa và phen này lại trốn qua Nam Mỹ. Đến đây ngược quen đường cũ, lại theo giặc làm loạn và vẫn bị bắt và bị kêu án tử hình lần ba. Tưởng đến đây là kết liễu cuộc đời, nhưng khiến đâu phước tinh sáng chiếu, viên lãnh sự Pháp can thiệp. Án tử hình được đổi làm án trục xuất không cho ở Nam Mỹ nữa, và phen chót này và trở về Pháp cũng vừa lúc có lệnh ân xá những án cũ năm 1871. Một người như vậy ba lần bị ba chỗ khác nhau lên án trảm nhưng không chết, nay lại làm người cầm cân nảy mật xử án người khác, vừa người ngoại quốc vừa người bản xứ của tỉnh Đà Nẵng này, quả là một oái oăm của buổi giao thời. Trường Viễn Đông Bát Cổ, Hà Nội. Nơi chương 216, Dume đã than tiếc cổ tích chàm ở Đà Nẵng bị cậy gỡ mất mát nhiều. Thường bị cậy gỡ hư hao nhiều, mượn cớ giữ kỷ niệm buổi du lãm. Nên năm 1899, ông ký sắc lệnh cho lập trường Viễn Đông Bát Cổ. Chính sách cai trị của ông đối với Cao Miên. Ông có nhiều nguyên do và cơ hội để phế truất vua Norodom, nhưng ông không làm. Lần đầu là lúc ông vừa qua đây, vua và khâm sứ hai người nghịch nhau, khâm sứ dùng quyền của mình và được nội các Miên a theo, bèn thâu gần hết quyền của vua. Ấn tính vua bị tịch, có giấy lương y chứng nhận nhà vua vì bệnh hoạn thêm bệnh hút nha phiến nên không đủ sức làm vua và chỉ còn hư vị chờ ngày phế truất. Nhưng có nên làm như vậy hay chăng? Theo ý tôi, nước Pháp không nên phế một ông vua đã từng ký kết giao quyền bảo hộ. Mình phải làm gương, biết giữ lời, biết tuân luật lệ bản xứ, nhất là phải rộng lượng ôn hòa với một ông vua mà nước Pháp có phận sự che chở. Phải biết tha thứ, biết bỏ qua những lỗi lầm của vua mà khâm sứ đã nói rõ cho tôi biết. Vừa nghe thuật lại và vừa đọc những giấy má phúc trình, tôi đã dư biết mối dây đầu nhợ của cuộc tranh chấp này. Ấy chẳng qua cũng vì vua nhu nhược, tánh hay đổi dời không quả quyết. Mấy bà vợ, mấy con mái vua, mấy đứa tôi tớ vua, chúng tàu ra tàu vô, thêm tục hủ bại từ lâu trong thâm cung, rồi xảy ra có quan khâm sứ can thiệp, theo tôi là không nên. Trong nội bộ nhà vua, sự can thiệp này có hơi mạnh tay đó chút. Khâm sứ đã muốn tự phát lạc, chấp chưởng luôn cả từ trong cung, đám phi tần ra đến triều đình quần thần công chức lớn nhỏ. Khâm sứ thi hành quyền bảo hộ, làm khâm sứ đã là vua, vua theo kiểu người Khmer, trọn quyền trong xứ từ Norodom Dĩ Chí cùng Đinh Mạc Dân trong nước đều phải phục hạ Khâm Sứ mà thôi. Muốn thực hành ý tưởng đó, muốn được như vậy, tức phải để chánh phủ Miên tiếp tục giữ y như xưa, giữ y theo lối cai trị và phương pháp cổ truyền của họ, tịnh không theo cách cai trị của nước Bảo Hộ là Pháp, không cần dùng quan lại Pháp, không hành động theo phương pháp Lan Sa, và chúng thực dân Pháp cũng không nên đá động, khuấy rầy đến cái cách cai trị an nhàn của Miên và cái tánh trì độn của người Miên luôn. Không nói như vậy, làm sao vua Norodom khứng chịu, vì còn lại cho vua quyền gì, và nước Cao Miên như vậy sẽ trở nên một quốc gia của Á Đông không nhiễm quá văn minh à? Các tổng đốc đầu xứ Miên sẽ làm chủ của tỉnh mình cai trị, coi sóc, mà thực ra họ có coi sóc chút nào đâu. Rồi thì diễn lại như cũ nạn mua quan bán tước, xử án nhận của hối, ân huệ mãi bằng thế lực kim tiền. Cờ bạc sẽ dẫy đầy, làm nghèo dân chúng, làm tan nát gia đình, nạn bán vợ đợ con, nạn ở đợ esclavage vẫn chưa bãi bỏ kia mà, và kiều lộ thông thương sẽ trở lại cỏ mọc rừng quang như cũ hay sao? Rồi dấu vết cuộc đô hộ của Pháp ở Miên quốc sẽ tiêu tan, hoặc nếu có còn lại là chỉ tồn tại trong mấy món ngoạn hảo rococo kỳ cục hiện bày trong hoàng cung đó hay sao? Như vậy thì quá còn ít quá đi. Khi ấy Cao Miên quốc không còn chịu ảnh hưởng của Pháp, sẽ là một địa sản dành riêng cho quan Khâm Sứ, và vì Khâm Sứ là một tay thiện xạ săn voi săn thú rừng, thì Cao Miên quốc sẽ là rừng cấm riêng dành cho Khâm Sứ đi săn hay sao? Khu cấm bắn chỉ dành riêng cho người chủ khu rừng. Tóm lại, khi tôi qua đây, hai nước chịu bảo hộ, nước An Nam và nước Campuchia đều chung một cảnh ngộ, nên cai trị hành chánh thô sơ, nền kinh tế gần như không có. Nếu nước Nam vừa bị đô hộ 10-12 năm nay, trái lại nước Miên đã chịu sự bảo hộ ấy ngót 40 năm rồi. Miên hoàng Norodom có một phần trách nhiệm nào trong cuộc triền miên thụ động và phần lỗi nào trong cuộc diễn biến khủng hoảng của chánh phủ Miên buổi này chăng? Ấy là do sự chuyển hướng đang thời, do hệ thống bảo hộ vô sinh khí, sự bảo hộ có trần thiết mà không có thực hành và phải cấp kỳ sửa đổi. Việc ấy cũng nên làm ngay mà khỏi thay nhân viên, và theo ý tôi, tốt hơn là nên dùng lại nhân viên cũ, dầu hư dầu tệ thế nào đi nữa, cũng còn hơn đào tạo nhân viên mới, tức đổi luôn chế độ hay sao? Nhưng mà tình thế hiện thời lại bắt buộc ta phải hoàn toàn thay đổi tất cả, không thể tổ chức bảo hộ cấu tạo lại mới để chấn hưng nền kinh tế sụp đổ này, mà không thương lượng với đức vua và cùng ký kết thỏa thuận điều hòa mới. Không phải ông Khâm Sứ mà làm được việc hòa giải này cho vua chấp nhận được. Vua Norodom đang bực tức vì Khâm Sứ làm mất mặt, đang hận trách Khâm Sứ kia mà. Đã vậy, bây giờ vua nào còn là vua nữa, vì ấn lệnh vua đã bị tịch thu, mọi việc trong nước đều không cần thỉnh lệnh và xin chữ ký của vua, và việc trước tiên muốn có ký kết thỏa thuận mới thì trước hết phải giao hoàng lại vua vừa ấn lệnh vừa quyền hành. Việc ấy Khâm Sứ không thể làm được. Mối căng thẳng giữa hai người này muốn thấy sớm chấm dứt thì trong hai người phải có một ra đi, hoặc trút phế Miên hoàng, hoặc thuyên chuyển Khâm Sứ qua chỗ khác. Mà việc thứ nhì này xem ít đem lại nỗi khó nào cho Pháp quốc, và sau khi cân nhắc những lỗi lầm của đôi bên thì sự thuyên chuyển quan Khâm là công bình và ổn hơn cả. Việc thương lượng với bộ thuộc địa cũng không mất thời giờ là bao. Tôi xuống Sài Gòn xếp đặt công việc để một quan cai trị tạm quyền giữ chức phó soái ở Sài Gòn và rút phó soái chánh thức là ông Ducos lên làm Khâm Sứ trên Nam Vang. Ông Ducos sẽ báo tin cho hoàng thượng hay địch thủ của ngài đã đổi đi rồi. Việc ấy đủ làm vua vui bụng, và ông Ducos sẽ mách tin sao là tôi đây sẽ sớm sớm trở lên đất Miên để hòa giải giữa đức vua và quan Khâm, cho đâu vào đó trở lại như cũ. Tôi không quên nhắn lời khuyên đức vua nên kiên tâm, đừng nóng nảy và hãy ráng chờ. Nay hãy tạm để y như cũ, duy trì hiện trạng cũ, cực lòng đôi chút không sao, và thế nào tôi cũng trở lên đó để giải quyết một lần. Vừa tình trạng cũ vừa thay đổi mới, quan Tân Khâm Sứ vốn đã biết Nam Vang từ trước, sẽ dùng thời giờ đôi tuần nhật đợi chờ tôi lên ấy, để xem xét tình hình và nhân vật hiện tại, để ngày tôi lên sẽ phúc trình tự sự cho tôi dễ bề giải quyết. Thế nào cũng phải làm cho bảo hộ, phải là việc giáo hóa và truyền bá sự văn minh tân tiến cho xứ sở mới phải cho. Vả lại dục tốc bất đạt, việc gì tôi làm tôi cũng muốn cho được toàn thiện toàn mỹ. Việc đổi mới, thay nhân viên lại mới thì phải cẩn thận trước tiên. Dầu ý định của tôi đã nhất quyết, nhưng tôi không hấp tấp vội vã làm gì, rủi hư hỏng mới làm sao. Qua tháng 7 dương lịch năm 1897, tôi mới trở lên Phnom Penh, nhưng tôi không ngớt trao đổi công văn với Quan Khâm để sắp đặt mọi việc. Việc tiên khởi là giao hoàng lại vua quyền bính và ấn lệnh đã tịch thu của ngài từ 5 tháng trước, nhưng phải thừa dịp vua đang vui dạ này mà ép vua ưng theo những cải cách dự định. Công việc ấy cũng không khó mấy, và việc khó nhất là làm thế nào để hòa giải nỗi xích mích giữa vua và triều thần các bộ. Mấy ông bộ này trước đã răng rắc ngã theo, làm theo hiệu lệnh của Quan Khâm sứ trước, và như vậy đồng hè làm cho vua mất mặt khá nhiều. Nay vua Norodom ắt không thể bỏ qua cho họ điều sỉ nhục này, nhất là đối với vị lão trượng cầm đầu nội các mà vua Norodom căm ghét nhất. Phận sự của mình là không nên để cho mấy người này chịu sự sấm sét búa rìu của vua. Họ là những người trung thành với khâm sứ cũ. Khâm sứ tức người đại diện của chánh phủ Pháp, trung thành với khâm sứ tức trung thành với Pháp quốc. Phận sự của tôi, trách nhiệm của tôi là không nên quên các sự kiện ấy. Một mặt, ông khâm sứ mới an ủi đức vua cho mau quên việc cũ. Một mặt, tôi ôn tồn đảm bảo và trấn an mấy ông bộ, quả quyết không bỏ rơi họ và không để cho vua ám hại. Hứa họ sẽ không bị hao khuyết tài sản, nhưng trong thâm tâm họ vẫn sợ sẽ bị cách chức. Và đến khi mọi việc thu xếp xong, mấy ông này được giữ luôn địa vị và chức tước cũ, khi ấy họ vui mừng và tỏ tình tri ân tôi phở lỡ. Miên Hoàng đã làm mọi cách để mọi việc không xảy ra như đã nói. Đến khi ngài rõ biết các sự việc như trên là do ý tôi đã nhất định, giả lại ngài cũng dư hiểu ngài được phục hồi cựu vị là với điều kiện chấp thuận những sự thay đổi sắp đặt chiều theo ý tôi, chừng ấy vua mới ưng thuận, không cản trở nữa. Vua chịu ý, nhưng xảy ra một trở ngại khác. Có nhiều ông tổng trấn, gouverneur, nhiều ông quan tòa được bổ nhiệm bất hợp pháp là không có chữ vua ký. Đức vua xin cách chức mấy người này, mà như vậy cũng không được, và khó mà tuân theo đề nghị của vua, vì thế nào chúng ta cũng phải giữ uy tín của Pháp đối với nước chịu bảo hộ, và chữ ký của khâm sứ cũ ta phải giữ cho còn hiệu lực. Rốt lại cũng tìm được một giải pháp làm cho vua vui dạ, là những ông quan ấy sẽ được nhận sắc bằng mới do đức vua Norodom thủ ký, mà phải đến triều kiến tạ ơn vua. Duy chúng tôi đã căn dặn trước mấy ông này không được dâng của hối lộ cho bộ hạ chung quanh nhà vua, không khéo trầm dầu đổ đầu tầm, tiền hối lộ quan dân ấy lại về dân gánh chịu. Sự cải cách nền hành chính cao miên và nền bảo hộ của Pháp phen này đem lại cho ta trọn quyền hành, thảy thảy đều từ rầy ở trong tay ta. Vua Norodom cũng không quan tâm cho lắm, miễn sao quyền lợi của vua và thể thống nhà vua được còn, bao nhiêu việc khác cũng như số phận thần dân miên, ngài vui lòng giao cho ta gánh vác. Theo hiến pháp ký kết với cao miên thì sắc lệnh vua ban ra sẽ do quan toàn quyền Đông Dương lãnh mạng thi hành, và sự cai trị trong nước thì do tòa nội các định đoạt. Nội các gồm 6 ông bộ trưởng miên hội nghị dưới quyền quan khâm sứ Pháp. Nội các phải tấu trình và xin chữ ký phê y của hoàng thượng về những mệnh lệnh chỉ định về chánh trị cũng như về hành chánh, bổ nhiệm hay giải chức các quan tổng trấn, quan tòa hay công chức trong nước. Những sắc lệnh ấy sẽ do khâm sứ thi hành. Về mặt luật cũng như về thật sự, chính quan khâm sứ là người làm chủ quyền cai trị xứ Campuchia. Quyền của khâm sứ chỉ đặt dưới quyền và dưới sự chăm nom của quan toàn quyền Đông Dương. Đến đây tôi xin lược bỏ một đoạn nói về cách cai trị nơi chương 257. Từ ban ra nghị định ngày 11 tháng 7 năm 1897 của tôi về cao miên, sự hà lạm bất công được giảm dứt, sự xử đoán được công bình hơn, những tệ hại cũ không còn nữa, và người dân có luật lệ che chở, yên ổn hơn xưa nhiều. Nhưng vua Norodom chống đối dằn dai khi thấy quyền xử đoán của tòa án miên phải qua tay tòa án Pháp. Sự chống đối của nhà vua như vậy xét ra không phải vì thương dân hay vì thương nước. Sự thật là vì nhà vua thấy mất mối lợi cụ thể to tát, như đã mất lễ mễ khi ký sắc phong quan chức nói trên đây. Tục trong xứ, nhất là khi người Tàu ở đây có việc kiện tụng, phần lớn họ sẽ thắng trước vì họ biết cách lo lót, nạp tiền nạp lễ từ tên đầy tớ đến con hầu, con mái và đến tay vua, một phần lớn, rồi một phần mảnh mún mới lọt qua tòa án. Nhưng vua cũng không làm gì được vì chỉ định sửa đổi bên hành chánh và bên tòa án đã ra, thậm chí sự bán mọi Esclavas cũng bỏ luôn. Về bãi tục bán mọi này, vua Norodom cố muốn giữ lại dữ lắm. Ngài phân trần các nghĩa, cổ tục bán mọi hay ở đợ có lẽ một phần là nền tảng của nước Miên. Người bị bán mọi là người có phúc hơn cả, mặc dầu nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, nếu không cùng chung số phận bị bán luôn với chủ gia đình. Vì họ sẽ có gia đình ấm cúng khác nơi người chủ mua mọi, sẽ được no ấm, ăn mặc lành lẽ và khỏi lo các việc thê thắng tử phượt như trước nữa. Và khi bãi tục bán mọi, nhà vua nói, thì thiệt hại cho những người mua sắm, tôi tớ phục dịch biết bao nhiêu, tỷ như trẫm đây, rồi còn ai để sai khiến. Nói đến đây, chúng tôi biết chẳng qua là nhà vua binh vực cho quyền lợi cá nhân mà thôi. Bởi vậy chúng tôi lật đật trấn an nhà vua rằng, luật bỏ việc bán mọi chỉ áp dụng trong nước, mà không bao giờ dám xâm phạm đến quyền lợi nhà vua. Nhà vua giữ lại nô lệ tôi tớ trong hoàng cung y như cũ. Nghe được lọt tai bấy nhiêu, nhà vua ký sắc lệnh tức khắc, và việc trì trệ giằng co mấy tháng nay bỗng chốc tiêu tan. Vua lo cho túi kết, miễn không mất tiền, và còn đầy tớ hầu hạ trong cung là đủ. Dân chúng giàu sao đã có chánh phủ bảo hộ lo. Cách đó 2 năm, khi chúng tôi định dẹp nạn cờ bạc, một ghẻ lở, ghẻ khoét của xã hội Cao Miên, thì cuộc tranh đấu xin giữ lại của nhà vua lại càng quyết liệt sôi nổi hơn nữa. Từ khi mở ở các nơi thị tứ lớn những nhà xét, xẹt cho cờ bạc công khai, thì cảnh cửa nát nhà tan trong đám dân nghèo không sao kể xiết. Vả lại, cũng như đại đa số người ở Á Đông này, tên dân thổ vẫn sẵn có máu me cờ bạc trong huyết quản. Khi cờ bạc còn được tự do, chẳng những cho phép chơi mà lại còn khuyến khích chơi là khác. Khi cờ bạc còn là một quốc sách, institution d'état, một quốc gia chế độ hay chế độ quốc gia cũng một thứ, thì bao nhiêu dân trong nước đều nhào vô sòng, cái khổ nạn tiếp diễn mãi không dứt. Người dân thổ làm ra tiền được bao nhiêu đều đem nạp vào sòng. Họ thử thời vận, có chút ít đem đánh bạc, tưởng sẽ sanh ra tiền nhiều, té ra cạn túi không hay. Người thắng cuộc vẫn là thiểu số, còn người bại trận thua bài thì vô số kể. Nhà buôn cạn vốn, nhà nông bán ruộng, kẻ làm công, thầy thợ đều sạt nghiệp, nặng đói tràn lan. Những kẻ si mê nhiều, khi sạch tiền thì lâm nợ. Nợ trả không nổi thì phải đi gia nhập vào đạo binh ở đợ vì nợ. Esclave buộc đét. Có kẻ khi không còn tiền để chơi, vẫn bán cầm luôn cái khố cái quần đang mặc. Và khi thua nữa, sẽ bán vợ đợ con để đánh keo chót. Vẫn thua nữa thì sẽ lâm cảnh nghèo đói, mất nhân phẩm, bại hoại phong hóa, đạo đức tiêu tan. C'était la misère, la dégradation, la démoralisation, trang 259. Tuy vậy, cờ bạc đem vào kết vua một lợi tức dồi dào to tát. Có bọn khách trú bao thầu độc quyền cờ bạc, chúng nạp cho vua Norodom một số tiền sanh sôi nảy nở biết bao mối lợi khác. Khổ nạn này càng ngày càng bành trướng, nặng thêm, vua cứ ký và cho mở nhà xét mới, châu quận nhỏ nhít đâu đâu cũng có. Chúng tôi phải trừ tiệt gốc cái nhọt thúi mục, gangrene, hoại thư này. Thân xác người dân Miên đã mòn đét lắm rồi, nhưng phải trừ cách nào cho có hiệu quả, cho dân Miên hiểu và cho vua Norodom khỏi kháng cự, cho lướt qua trận lôi đình chỉ nộ của Miên Hoàng. Vua, con mái của vua, bọn tôi tớ hầu hạ của vua đều có lợi lộc và ăn bám vào tiền qua chi cờ bạc. Thêm nữa, bọn khách trú nhà thầu vẫn giỏi cách mua chuộc bằng tiền mặt, bằng nữ trang, bằng lễ mễ tặng vật đủ thứ. Đối với nhà vua, dẹp cờ bạc là một tai họa to. Nhưng sao rốt, nạn cờ bạc cũng chấm dứt được. Sau khi nhà vua biết ngài chống cự không lại, tàu chiến biểu diễn dưới sông, súng đồng nổ rầm rầm, nhà vua thấy cũng xót ruột, sợ thẳng cứng quá e đứt dây. Vả lại nội các đã đồng ý đóng cửa nhà Sát và cấm cờ bạc vĩnh viễn. Tuy vậy, nhà vua mặc dầu ký bút nhưng lại ngấm ngầm xuất tiền vận động tới triều đình Paris và lo lót báo chí kêu nài, nhưng đều vô hiệu quả. Đã cấm được thói quen dân của hối lộ lên vua rồi đục khoét lại dân chúng, và đã bài trừ được nạn cờ bạc, nhà vua tức giận lắm và không để ý một điều khoản trong sắc lệnh của toàn quyền là từ 1897, người Pháp được quyền làm chủ vĩnh viễn những đất điền khai khẩn hoặc mua sắm. Nhà vua đã chuẩn y và không lấy lời lại được. Đến đây là trang 260 của quyển hồi ký của Dumè. Tôi xin chấm dứt vì đã lạm dụng lòng nhẫn nại của độc giả vì quá kéo dài. Phần tiếp theo nói về cách bảo hộ và cai trị đất Cao Miên. Miễn dịch. Duy có một đoạn này, trang 232 đến trang 236, tác giả kể lại một cách rất hấp dẫn đoạn đường dài 800 cây số mà cùng một đại tá Nicolas làm tùy tùng. Ông phi ngựa ròng rã suốt một mạch là 8 ngày, chạy từ Hà Nội xuống Đà Nẵng để tự mình xem xét địa thế và cuộc diện để phóng đường tàu hỏa liên Đông Dương. Tôi cho đó là một kỳ công không phải bất cứ người nào hay toàn quyền nào cũng đều có sức lực làm như ông được. Nên tôi xin dịch thuật lại đây để cùng thưởng thức như đọc truyện tàu, lớp Tần Thúc Bảo chạy ngựa đoạt ải Kim Đề, truyện Thuyết Đường, hay là lớp sứ đoàn chạy ngựa từ Vân Nam hay Quảng Đông về Trường An để dâng trái vải, lệ chi cho vua Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi thưởng thức. Chỉ tiếc không đủ sức dịch thoát nét, gọn gãy và sáng sủa của nguyên văn pháp ngữ của vị toàn quyền văn võ song toàn này. Và đây là bản phiên dịch đọc và viết luôn trên máy đã tự, không cần giấy giáp. Vào mùa khô ráo trên Bắc Tonkin, tức tháng Giêng và tháng 2 dương lịch, có một lần tôi thử dùng ngựa cởi chạy từ Hà Nội xuống đến Đà Nẵng, đường dài độ 800 cây số ngàn. Ấy là tôi muốn tận mắt xem xét lấy tôi phong cảnh và địa hình địa thế những nơi nào thuận tiện để đặt con đường sắt phóng tàu hỏa xuyên Đông Dương trước khi các kỹ sư chuyên môn dâng đồ án thiết kế cho tôi sau này. Cố nhiên khi mình khá rành về địa thế trước thì khi nhìn lên địa đồ và đồ án mình sẽ sáng suốt hơn. Tôi không cần có nghi lễ tiếp nghinh long trọng, không cần cờ xí, càng trống và tiệc tùng linh đình. Nang thác hành lý của viên võ quan hộ vệ và của tôi chỉ thâu gọn lại những gì dồn gọn vào cái bao da túi vết serviette máng bên hông ngựa là đủ. Tôi chỉ cần nhà chức trách sắp đặt làm sao cho mỗi trạm dừng chân có ngựa khỏe thay ngựa mỏi và vài tinh quân lính biết săn sóc ngựa và rành rẽ đường xá để chỉ dẫn nếu tôi cần dùng. Hai ngựa phi nước lớn suốt Nam Định qua Ninh Bình, trải qua các tỉnh lỵ An Nam từ Thanh Hóa qua Nghệ An vẫn bình an, mặc dầu có dừng chân lại vài chỗ để xem xét những vị trí nên đặt đường xe quả chạy sau này làm mất thời giờ khá lâu. Tuy vậy, nhờ khí trời mát mẻ, phong cảnh quang đãng, ngựa sải thẳng thét, chạy như vậy suốt ngày được chừng 100 cây số ngàn mà không biết mệt. Qua đến địa phận Hà Tĩnh thì trời đổi khác, hết nắng tới mưa dào dạt. Đã có 10 phen chúng tôi phải dùng đến chiếc áo che mưa bằng cao su, nhưng hễ tạnh đôi chút thì phải cổi vì áo nặng trì trên vai khó chịu. Mặc dầu vậy, nhờ đất cứng ngựa chạy không lúng móng nên vẫn phi nước lớn như thường. Chúng tôi đã đến dãy Hoành Sơn, Fort Đa Nam, tức cửa ải để vào mấy tỉnh miền Trung. Chúng tôi phải xuống đi bộ, leo triền núi dốc như thang đứng, tay nắm chặt sợi cương dắt ngựa, chân bước gập ghềnh. Trời thì mưa tầm tã, rồi lại phải nương tay dắt ngựa xuống dốc. Rồi lại gặp một vùng cắt lún, sable mouvant. Nhưng những việc ấy không có chi là bất ngờ, cũng không chi là khổ cực cho lắm. Đã trải con đường cái quan này, thì phải nhớ và phải lặp đi lặp lại câu tục ngữ đã có sẵn của khách du đi đường mòn bên Pháp là A mauvais pas est vite passé, bước khó rồi cũng phải hết. Đúng y câu bỉ cực thái lai của bên này. Duy cực một điều, qua khỏi dãy Hoành Sơn này thì khí hậu không y như khí hậu xứ Bắc. Mưa ôi là mưa, nước ôi là nước. Nước trên trời rơi xuống, nước trong không khí thấm vào, nước từ dưới đất xông lên. Mưa như xối, mưa không dứt hột, mưa đầy đồng, đất mềm lún, nước chan hòa, ngựa không thấy đường, khe rạch đều ngập. Thôi rồi, không còn gì là trời khô hạn ráo tươi nữa. Khi đổi tỉnh này qua tỉnh khác, thì khí hậu cũng đổi theo rồi. Chưa được một giờ đồng hồ dưới cơn mưa như trút nước này, những áo cao su của chúng tôi tuy vẫn là thứ áo chắc chắn chế tạo từ bên Pháp, thảy đều thấm nước trở nên vô dụng. Nước mưa thấm vào vai ướt lần lần, áo nỉ, áo lót đều ướt rượt, và từ giọt, nước mưa chảy vào giày ống, trở nên ống chứa nước, reservoir, hết còn là giày. Tội nghiệp cho đôi ngựa, thấy nặng chở thêm, rồi thấy thêm nặng vì đất thêm mềm. Chân ngựa chạy lúng, đất cứng trở nên sình lầy, biết cầm chân ngựa lại, nhưng cũng vẫn phải chạy tới trước, vẫn phải đi tới mãi chớ biết làm sao. Duy khổ thân cho hai con tuấn mã, phải chạy cho thoát cảnh hồng thủy trận này. Mưa làm sao ướt từ đầu đến chân, không sót một chỗ ráo. Chú thích. Đến đây, tôi xin ghi lại đây câu học lớn, tả lúc Hàng Vũ bị đày xuống Triều Châu. Vân hoành tần lãnh gia hà tại, tuyết ủng lam quang mã bất tiền. Nhớ đã có người dịch, mây phủ núi tần nhà chẳng thấy, tuyết che lam ải ngựa dừng chân. Có phải gần như cảnh ngộ trên này chăng? 9 tháng 7 1983. Đọc tiếp. Chúng tôi đã đến tỉnh lỵ gọi là Đồng Hới, xưa kia gọi Quảng Bình, và tên mới này do bọn ta đặt, cũng không hiểu vì sao phải đổi tên như vậy. Và có lẽ là do sự dốt nát hay sự lầm lạc của bọn thông ngôn buổi chiếm đóng. Trời vẫn rớt hột không ngớt. Không biết từ trên mặt thành và dưới vách thành chỗ có con sông chảy, chỗ nào nhiều nước hơn. Cái thằng cha đồng hương, lão Gribouille, lão đã nhảy phức xuống sông để tránh bị ướt nước, lão cũng có lý của lão chứ không chơi. Một giờ đồng hồ nghỉ chân tại nha môn công sứ, có cơm no, có lửa ấm hơ sau lưng làm cho áo quần bớt ướt, rồi thì từ giá lên đường, các khe suối đều tràn ngập. Ngựa lội nước leo tới ức, rồi tới bộ yên. Chúng tôi đã ướt như chuột lột, tiến trong nam, nên không còn chỗ nào để ướt thêm nữa. Mà chúng tôi cũng đã đi đến nước không còn thiết tha đến sự gì nữa, cũng không cần kéo chân lên, khi ngựa lội qua chỗ cạn, ghê, cũng không cần tránh mấy lúc ngựa làm nước văng tung tóe, vọt lên ướt khắp đầu cổ, còn cần biết chi việc khác nữa, chỉ còn cần thận trọng, biết có một phận sự, dòm ngó mấy chỗ cần biết trong trách nhiệm đang mang, ngoài ra chỉ biết đi mãi tới trước. Miễn sao mau qua khỏi cái xứ đài hồng thủy này, P.I. Diluvion. Và hoàng hôn đã đến, chúng tôi cũng vừa đến một cảnh chùa dự định trước là nơi tá túc đêm nay và cũng là nơi thay hai ngựa. Duy trơ trọi giường chõng bằng tre và vạt giường cũng bằng tre. Chùa thì vách phên không có, trống trơn một nóc. Trời lạnh rét có thể lối 8 hay 10 độ hàng thử biểu. Bây giờ có nên ngủ lại đêm nay nơi đây trong bộ y phục tẩm ướt như vậy chăng? Thật là cảnh huống không hấp dẫn chút nào. Chỉ còn một phương thế để ít lạnh hơn là thà đừng nghỉ chân nơi đây, thà lên đường tiếp tục. Khi ngựa chạy, máu huyết trong mình vận động, mà mặc dầm mưa có lẽ ấm cật hơn. Và vì nghĩ như thế mà chúng tôi sải ngựa suốt đêm. Và sải mau không ngừng, tin cậy nơi tinh lính, nó nói nó biết đường rành lắm, và chúng tôi cứ phi nước đại theo chân của nó, trong cơn mưa gió quất vào mặt mày, và trời thì tối như mực, không thấy gì cả. Chúng tôi đi như thuộc lòng, tay nắm cương ngựa thật chắc, cứ để ngựa dò bước lấy, khi vấp đá sỏi, khi sụp chân vào vũng sâu, té lên té xuống, mặc dầu vậy, ngựa cũng không kinh, mà chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi phú cho lòng tin hay cho sự bất cần. Cuộc chạy mù trong nước trong đêm tối, không thấy một bóng vật gì lú ra, hình như kỳ ảo huyền bí, fantastic. Hoặc đúng kỳ ảo thật, hoặc chúng tôi không cần nghĩ tới làm gì. Trong thâm tâm, chúng tôi chỉ vững lòng tin thế nào cũng phải tới nơi và được bình an vô sự. Bằng không vậy thì phải sa vào hố sâu nào đó, mà cũng may là chúng tôi đã vô sự tới một nơi nọ là giữa một làng kia. Đến đây tình hướng đạo thang, nó không rành lắm khúc lộ sẽ đi, không rành bằng khúc đường đã trải qua, và hãy để cho nó gõ cửa hỏi đường. Đám dân quê ở đây vẫn không tỏ ra lấy làm lạ, vì chúng đã được dặn từ trước phải đón và dẫn đường cho một vị đại thần Pháp cưỡi ngựa qua đây, và vì sao lại lên đường trong buổi trời xấu thế này. Độ chừng có 10 người xướng ra chịu làm hướng đạo, chúng đốt đuốc lên, và lạ quá, Trời vẫn mưa mà họ làm cách nào mà đuốc không tắt và vẫn soi đường. Họ cầm đuốc chạy nơi trước, ngựa chậm bước lại theo dõi chân họ. Họ đi chậm thì ngựa đi chậm, họ nhảy chỗ nào thì ngựa nhảy theo chỗ đó. Duy họ có té mà ngựa chúng tôi không té lần nào, và chúng tôi đã được đưa đến một chỗ nghỉ chân mà những người ở đây dự định rạng ngày chúng tôi mới đến. May quá, những ngựa mới để thai đã có mặt tại chỗ. Tôi cho mấy đồng bạc cho mấy người cầm đuốc đưa đường. Họ mừng quá và tỏ ra bất ngờ và thiếu một điều. Tôi cấm cản lắm, một hai không cho. Nếu không cản, họ đã tạ ơn và đã lại tôi mặc dầu giữa vũng nước. Thiệt là không gì vui bằng nghe họ la lối vui mừng kéo nhau trở về làng cũ. Không khỏi sáng ngày đây, họ sẽ đồn đãi cái ông quan Tây lớn nhất trong xứ này lại không trọng tấm thân ngà ngọc bằng các ông quan lớn bản xứ. Và quan Tây này đối đãi với người phục dịch thiệt là tử tế quá chừng. Tôi chẳng bao giờ cho rằng làm như tôi đã làm thì sẽ làm giảm uy tín và thanh danh của tôi. Tiếc thay, nhiều người không đồng ý kiến với tôi về lối cảm tưởng ấy. Và quả nhiên, về sau sự thật đã cho tôi là hữu lý. Sau khi trong nhiều năm sau này, tôi quen thoạt hiện thoạt xuất, lẹ như chớp, chỗ nào cũng thấy sự có mặt của tôi, mà cũng không làm phiền một ai, vẫn tự thấy mọi việc mà không cho ai thấy mình quan liêu làm cách. Pour voir et non pour être vu. Thét rồi trong dân gian có tiếng đồn tôi là ông toàn quyền ma, Gouverneur General Fantôme. Chỗ nào cũng có mặt và việc gì cũng thấu rõ cả. Nhờ vậy mà những sửa đổi canh cãi của tôi ban ra, thấy thảy đều răng rắc tuân theo, không nghịch cãi. Và những kẻ có ác tâm đối với tôi cũng cẩn thận hơn và cũng bớt khuấy rầy. Nhắc lại, chúng tôi đã tới chỗ dừng ngựa để cho bọn đưa đường trở về chốn cũ, thì trời đã sang canh ba. Ngựa khỏe đã thắng yên, chúng tôi lại lên đường, nhưng một trở ngại xảy đến bất ngờ. Chúng tôi phải qua một chiếc cầu cong vòng như lưng trâu. Bên pháp ngữ là Pont Andodan, lưng lừa. Nhưng từ đầu hôm trước dưới sông dãy tràn, hai bờ sông ngập mất và chúng tôi đang lội trên một biển nước không còn thấy cầu kỳ gì cả. Chiếc cầu này theo lời người ta nói chỉ cách chúng tôi độ 100 thước. Ban đầu nước dâng tới nhượng, rồi tới bụng, tới yên, tới mông con ngựa. Trời vẫn tối đen như mực, chiếc cầu lưng trâu vẫn nào thấy. Mà rủi nếu chúng tôi không đu đúng ngay lưng cầu và trịch qua một bên thì cố nhiên nước sẽ cuốn chúng tôi trôi mất. Dẫu lội giỏi cách mấy cũng khó thoát chết. Hai con ngựa đã hụt cẳng, mất chân đứng. Chúng tôi cẩn thận thối lui lại và sai đi viện trợ ghe thuyền nơi làng kế cận. Và như vậy, phải chờ đợi nơi đây ít nữa cũng ngót 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi bèn tạc ghé vào một lều bên đó, có sẵn một nhúm lửa nơi giữa lều. Mưa đang hoành hành ào ạt, trời lạnh như cắt, y phục chúng tôi, mình mẩy chúng tôi ướt loi ngoi đầm đìa, lạnh thấu xương sống. Trong hoàn cảnh này, gặp cái lều nhỏ này, có đống lửa này, quả là tối cực điểm của sự sảng khoái. Tôi kéo lại gần lửa một cái ghế băng, un banc de bois, bằng cây tạp, bề ngang độ 2 gang tay, rồi tôi nằm dài trên băng, mặc dây vào lửa. Ôi, nó êm khoái làm sao! C'est délicieux! Thật là sướng quá, hạnh phúc tràn trề. Nước từ trong áo quần bốc hơi lên, tuy là chưa khô nhưng nó ấm ấm, khoái lạc thế nào. Tôi trở mình trên băng, cái băng vừa chật hẹp, tôi cố giữ thăng bằng trên băng. Tôi day qua lộn lại, rồi ngủ vùi hồi nào không hay. Lưng tôi day vào lửa, và ngót 1 giờ đồng hồ, tôi đánh một giấc thật là ngon lành. Ghế băng bào sơ vẫn không êm ái gì, mặt đưa cho lửa táp. Bao nhiêu nước ướt của y phục trong mình, khi thì lạnh, khi thì ấm, chuyền lần, lên hơi. Chu cha, không gối êm nệm trắng và giường tay nào mà êm, mà ấm, mà khoái trá như giấc ngủ hôm nay, trên chiếc ghế thô sơ này. Tôi dám khuyên vị lữ hành nào, một khi đã chán chê với cảnh cực lạc nhung lụa của các nước văn minh, xin hãy nếm thử cảnh điều hiu cô quạnh như tôi hôm nay vậy. Quả may mới biết thú. Hiện giờ, ở đất An Nam, mùa ướt át đã gần dứt, nhưng hãy sang xứ Lào hoặc tìm vài làng hẻo lánh đất Trung Hoa, có lẽ còn tìm gặp cảnh này. Ghe thuyền đã đến, chúng tôi sang sông ngập nước một cách dễ dàng quá, coi lại chiếc cầu đêm khuya không thấy, này ở gần xịt, lưng cầu lé đé dưới mặt nước ngập độ vài phân tay. Hai con tuấn mã cho lộ dưới nước và cột dắt theo tam bản. Cặp ngựa đã khỏe chân Vì được nghỉ xả hơi nhiều giờ, chúng chạy thật mau. Mưa đã bớt hột nhưng vẫn còn đổ thêm vài trận, nhưng ngắn thôi. Đến chiều chúng tôi tới Huế thì đồ hành lý ba ga vẫn theo tàu đã đến đây rồi. Một giờ sau, những chuyện lận đận buổi đi đường cam go làm sao chúng tôi đã quên hết. Trước bàn tiệc có hoa tươi, đèn sáng choang của quan khâm sứ Trung Kỳ tiếp đãi. Rạng ngày sau, trời bẩn tưng sáng, chúng tôi lại leo lên lưng ngựa, chạy miết đến 3 giờ chiều. Trời âm u mát nhưng không mưa, và chúng tôi đã đánh một mạch khoảng đường dài 110 km. Lúc đó đã sửa sang tốt đẹp, nối liền thành phố Huế qua thành Đà Nẵng. Đèo Hải Vân dường như cũng chiều khách và rộng lượng với chúng tôi, không có sa mù ướt át như mọi lần. Và những 800 cây số ngàn, mình ngồi trên ngựa, phần nửa khúc đường Nhiêu Khê này vẫn lội trong nước, chúng tôi phi mã thẳng thét chỉ độ một tuần nhật, không hơn không kém. Chương 236, hồi ký của ông Dume dẫn thượng. Nơi trang 405, Dume viết câu này. Một người thơ ký An Nam, trung thành và tót chúng thông minh, ông Phạm Văn Tươi tùy giá theo tôi ra Ô Cấp, cũng như đã theo chân tôi gần khắp các nơi tôi đã trải qua. Câu này đủ biết mến nhau bực nào. Lời bàn riêng của tôi. Con người ông Dume là vậy đó, thành thật quân tử, có đức độ khoan dung, dạy con phải phép. Con ba trai dâng mình cho nước trận giặc 1914. Chính ông cũng chết vì viên đạn một tên cuồng đồ điên tiết. Dẫu đền mấy mạng cũng không chuộc được một nhân tài. Ngày thường, qua đây, ông vẫn ăn mặc theo tây thuộc địa lớp xưa, áo sáu nút bành tô, panto phẹt mê. Ra đường thì cứ đường thẳng mà đi, không cần trống rung cờ mở. Lại biết chơi khăm, chát chua thay tên Nịnh Nguyễn Thân, muốn bợ ông sắp đặt cho tiếp nghinh lọng tàn nhạc trỗi. Ông lén cùng tùy giá quan chạy ngựa cho mau lợi thời giờ, chỉ tội nghiệp cho lọng tía che thằng lính thủy Pika và đám kèn đờn chạy theo võng thằng đánh giày phục dịch tay sai hạ cấp của một tùy tướng. Khoan dung, đức độ, biết thành thái ngông nhưng chừa lại cho trào sau xử xét, biết Norodom vô dụng nhưng vẫn dùng. Vì sâu sắc không phế truất ông vua hư vị đã đặt Cao Miên vào tay bảo hộ Lan Sa, biết Trần Bá Lộc bạo tàn nên nói về Lộc, ông hạ chữ un serviteur de la France, vừa khen vừa kinh bỉ, serviteur trung thần mà nô bộc cũng đó, và viết thêm câu: Lộc quá tàn nhẫn, chúng ta không quen xử thế dường ấy. Người Nam sai đi bình trị người kháng chiến Nam, Lộc cư xử như bên Á Đông quen cư xử với nhau. Phải biết trước điều đó và không nên sai va đi, nếu muốn và nếu còn làm cách khác được. Đúng là đọc và thấu tâm lý Nịnh Trung, biết gần đủ mặt các nhân vật Bắc Nam Trung buổi giao thời chưa ổn định. Khi sắp qua Trấn Nhậm, thiếu chi bọn xôi thịt toan xin theo để ăn bám công nho công quỷ, ông vẫn bình tĩnh cam chịu như chịu ghẻ ngứa ngoài da, để bình tâm lo việc lớn mở mang đất nước. Cẩn thận thân tính, ông chỉ đem theo vỏn vẹn 8 người tâm phúc. Văn phòng Lucien Faure, trước có theo đề đốc cục B làm chánh văn phòng. Holmes, trước có sự trận Bắc Kỳ phó văn phòng. Pierre Emery và Abu hai thanh niên. Võ phòng Nicolas, thiếu tá Mã Kỵ làm tùy giá hộ vệ. Lacoste, đại úy bộ binh hộ vệ. Dubois, trung úy thủy quân hộ vệ. Trong 5 năm ông trấn Nhậm Đông Dương từ 1897 đến 1902, ông phải về Pháp 2 lần để bàn cãi việc quốc gia. Mỗi lần đi mất 4 tháng ở dưới tàu, không như nay một chuyến Sài Gòn Paris hay Paris Sài Gòn chưa tới một ngày một đêm. A. Phen đầu giao cho ông Fures tạm thay từ 29 tháng 9 1898 đến 24 tháng 1 1899. B. Phen sau giao cho ông Brony thay thế từ 16 tháng 2 1901 đến 20 tháng 8 1901. Ông biết rõ chức toàn quyền nhiều người tranh giành và rất là bấp bênh. Gương toàn quyền de la Naissance 10 năm trước bị quyền chức và triệt về Pháp chỉ vì một bức công điện lệnh của Phó Tổng trưởng Bộ Thuộc Địa Denkase, trang 8, hồi ký Henri Lamaga, Souvenir d'un vieux journaliste Indochinois. Vì vậy, việc gì ông cũng làm một cách hối hả và muốn cho mau xong vì sợ nửa chừng bỏ dở, và cũng vì làm quá gấp, thêm tánh chuyên chế không ưa ai bình phẩm, nên bạn cũng nhiều mà nghịch cũng nhiều, duy không một ai dám nói động đến sự liêm khiết công bình của ông. Địch thủ lợi hại của ông là ông Paul Blanchy, hội trưởng hội đồng quản hạt trong Nam. Hai người nghịch nhau chỉ vì Blanchy binh vực và muốn mở mang Nam Kỳ. Trái lại, Dume, giai công trái mấy trăm triệu quan Pháp đều đổ trúc dùng bành trướng toàn cho Bắc Kỳ, và khi trả nợ lại gán phần lớn cho Nam Kỳ gánh trả. Hai người có hai quan niệm khác. Blanchy khư khư muốn thấy Nam Kỳ trở nên một quận huyện, département Pháp. Còn Dume thấy xa hơn, dời hết hành chánh, cai trị về trung ương ở Bắc. Trong thâm tâm, không nói ra là dòm ngó luôn lên đất Vân Nam, đặt đường xe lửa Hà Nội Vân Nam. Nhưng việc này, chánh phủ Paris can ngăn, chưa phải lúc thực hành, vì sợ đụng chạm đến quyền lợi Anh quốc. Chính ông nhận thấy ngày xưa cố giữ rừng để chia ba nước Việt, trên có Trung nhà Hồ, dưới này cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận, mỗi Trung và Nam chia cách bởi người Sơn Cước ở giữa, rừng sâu nước độc, ai vô không chết vì bệnh thì cũng bị người rừng thủ tiêu. Đúng ra Đông Dương có Dume làm toàn quyền, vì ở Paris đều ngán ông, đa tài quán xuyến mọi việc, họ làm không lại ông nên gửi ông đi xa, và câu người đời sau phê bình việc này rất đúng. Éloigné de Paris, en d'adversaire redoutable et donné à l'Indochine, en gouverneur général le plus éminent qu'en ait jamais eu. Gửi qua Đông Dương một toàn quyền trác tuyệt chưa bao giờ có. Dume qua đây, tuổi chưa đầy 40, người khỏe mạnh, làm việc bằng 10, thêm tài ba xuất chúng. Những kỳ công của ông là: ông thấy xa, lập trường viễn Đông Bắc cổ để bảo vệ cổ tích, đền chùa khỏi bị phá phách cắp gỡ, tu bổ cổ tích còn lại. Ông lập trường cao đẳng ở Hà Nội để tiện cho học sinh bên Trung Quốc qua học, thêm học trò miền Nam, con cháu điền chủ có tiền dễ ra học hơn mở trường cao đẳng ở Sài Gòn. Học trò tàu chơi xa và học trò xứ Bắc xứ Trung phần đông đều con ông đồ, ông bản Thanh Bạch, giàu chữ hơn giàu tiền, làm sao gửi con vào Nam học được nhiều. Chính ông năm 1901 đã đến tại chỗ chọn Đà Lạt thay vì Đăng Kia, và đốc thúc và tài trợ cho bác sĩ Giặc Sen thành lập nơi nghỉ mát Đà Lạt như ngày nay đã thấy. Ba cây cầu sắt ông để lại thật là kỳ công bất hủ. Ở Hà Nội có cầu Long Biên, trước mang tên ông là Pont Dume, hãng DD Epié de Cray Oise trúng thầu, đặt viên đá đầu tiên tháng 9 năm 1898, cầu dài trên 2.500 mét, khúc vào thành Hữu Ngạn trên đất liền, dài 800 thước, khúc giữa trên sông Hồng nối hai bờ, dài 1.680 mét, gồm 19 nhịp trave, toàn sắt thép trứ danh cantilever, 19 nhịp nằm trên 20 cột chống appui de maçonnerie, xây đá móng cầu cule cừ đóng và trụ cây pin, phải thọc sâu cho tới khi đụng đất nạc đất cứng, phải sâu hơn 30 mét từ mặt nước thấp nhất của Hồng Hà, và phía trên khỏi mặt nước là 13m50 nữa, tức cột đo 43m50. Một cầu dài nhất ở Á Đông, một kỳ công của kỹ sư thợ cái Pháp và của nhân công người Việt, đáng mặt để đời. Cũng có thợ hồ, thợ sắt tàu trợ lực. Khi đặt đá khánh thành, mọi người dự kiến đều hoài nghi sự thành công, nhất là người An Nam đều cho còn khó hơn chuyện giá trời, và khi cầu làm xong lại le lưỡi nói: việc gì tay muốn, họ đều làm được. Le Français font tout ce qu'il veut. Trang 339 sách đã dẫn. Cầu ăn lễ lạc thành tháng 2 năm 1902, một lượt với một đoạn đường sắt xuyên Đông Dương sau này. Đường sắt Hà Nội xuống Hải Phòng dài độ 100 km, ông vẫn vui lòng được mắt thấy trước khi xuống tàu về Pháp. 5 năm nhiệm vụ đã tròn, phí tổn 6 triệu quan Pháp, ăn 2 franc 50 mỗi 1 đồng, bạc 27 gram. Ở Huế, ông để kỷ niệm lại cầu Tràng Tiền, bắc ngang sông Hương, nối liền xóm Tây qua xóm Việt và thành nội và đưa đường xuống Đà Nẵng, cầu dài 400 mét. Cột cầu đóng xuống sâu 20 mét do hạng Pháp Creusot lãnh thầu và xây cất. Chính ông đứng làm lễ khánh thành và nhường cho vua Thành Thái các dây tượng trưng cho sự thông thương cho dân và ngày nay xe ô tô và thiết giáp đi, không có đường cho tàu hỏa. Không thấy ghi chi xuất bao nhiêu, xứ Huế là xứ thơ, sông Hương nước trong đến thấy rong thấy cá lội, dân Huế đổi tên cầu và hát rằng: Cầu Tràng Tiền, sáu vầy 12 nhịp, anh qua không kịp, tối lắm em ơi. Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời, dầu có xa nhau đi nữa, cũng bởi ông trời mà xa. Lại hát nữa, chợ Đông Ba đem ra ngoài dại, cầu Tràng Tiền đúc lại Simon. Ớ người lỡ hội chồng con, về đây gá nghĩa vuông tròn nước non. Quế muôn năm còn đẹp mãi, tuy không náo nhiệt được như trước, và nguồn thơ còn hoài, thế cho bạc tiền khó kiếm. Tỉnh Thừa Thiên dân hiền cảnh lịch, non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng, tháp bảy tầng, thánh miếu chùa ông, chuông khua diệu đế, đống rung tam tòa, cầu Tràng Tiền sáu nhịp bắc qua, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, đợi khách Âu Ca Thái Bình. Tài liệu về cầu Tràng Tiền là theo trang 343 của hội ký ông Dume. Xin trách mấy ông thi sĩ Huế lôi thôi về số đếm và toán pháp quá, sao lại cầu trên 6 vầy 12 nhịp, xuống cầu dưới chỉ còn 6 nhịp, chịu khó đếm lại đi. Ở Sài Gòn, ông giúp cho có một cầu sắt nối liền lên Biên Hòa, ấy là cầu Bình Lợi. Ông dự định cầu chịu nổi đường sắt xe lửa xuyên Đông Dương về tương lai. Cột cầu dưới mặt nước thấp nhất đo được 31 mét, và do hãng Levallois Perret thầu và xây cất. Ăn lễ khánh thành vào tháng 2 năm 1902, cầu có 6 nhịp, một nhịp nơi giữa, dài đến 40 mét, vẫn xây mở được để tàu thuyền thông thương. Trang 342. Ngoài ra Dume còn để lại nhiều công tác cầu kỳ, tuy không quan trọng bằng ba cầu vĩ đại kia. Thành tựu từ 1897 đến 1902 có thể gọi là thời kỳ mở mang Đông Dương, thời kỳ sắt và cầu sắt, đáng kể hơn hết là ở Bắc, cầu ở Hải Phòng, Hải Dương, Việt Trì, Lào Cai, miền Trung có cầu ở Thanh Hóa do hãng DD EPG xây cất. Cầu này dài 160 mét, dòng cầu liên lạc một mạch nối hai bờ sông, không có nhịp ở giữa. Và khi ráp nối và thả dáng rất là cam go. Riêng ở miền Nam, ông còn cho thêm năm 1901 con lộ đá Sài Gòn đi Tây Ninh để sau này thông thương với Cao Miên, và năm 1902 con lộ đá Sài Gòn đi Bà Rịa mở thông lên Tấn Linh xứ gỗ súc, sau này sẽ thông thương với miền Trung. Ông còn dự định thiết lập một đường sắt cho xe lửa chạy nối liền Sài Gòn lên Nam Giang, nhưng việc này thời đại sau ông bỏ dở, tiếc thay. Trang 343. Tác giả quyển hồi ký Souvenir d'un vieux journaliste indochinois là Henri Lamaga, nơi trường 22, có thầm trách Dume quá tân tiêu Hà Nội và xứ Bắc, vì ông để ý dòm ngó qua đất Trung Hoa màu mỡ mà các nước Tây Phương đang toàn chia xé các phần. Và Dume đã quên mất đứa con đầu lòng là Sài Gòn và miền Nam. Nhưng Lamaga liền đó cũng nhìn nhận Dume là un grand colonial et un grand français d'une irréprochable probité, một nhân vật vĩ đại của nước Pháp và của thuộc địa Pháp, liêm khiết không chút bợn. Chỉ có một lỗi, và lỗi duy nhất của ông là dung quán đất Bắc mà không bỏ phân cho đất Nam. Dume từ 1902 thấy Paris đổi hướng, trả lại công giả thành, sức cũng vừa thấm mỏi nên trở về xứ sở hữu ích hơn, để sau này cùng giám quốc Raymond Poincaré và hùm xám thủ tướng Clemenceau hiệp sức xây dựng Pháp quốc sau trận chiến 1914-1918. Dume còn sáng chói trên nghị trường và lên làm tổng thống nước Pháp đến năm 1931, một viên đạn của một tên điên làm dứt cuộc đời tuổi vừa 75. Tập nhỏ này nhan là Dở Mắm, tác giả gốc thơ ký Quèn Mạc Hạng há dám vượt bực phê bình, nhưng rất trọng công bình, Pháp như việc, vốn là người, và người tốt thì phải bốc thơm, mới không hổ ngòi bút. Không có Dume dọn đường Quang Đảng, năm 1975, đường Nam Tiến phải lâu. Các toàn quyền sau, thêm chữ đại thần vẫn không bằng ông. Và nếu nước Pháp gửi qua đây những người được như Dume thì hay biết mấy. Giết ngày 10 tháng 7 năm 1983, ngoài hiên gió bắt mưa cầm, nhớ buổi ông làm 800 cây số chạy ngựa trong một tuần. Toàn quyền Pol Pot và vấn đề rượu nhà máy Fontaine. Tôi không muốn bàn về chính trị, nhưng thấy dở mắm không thể không nhắc lại cách người Pháp cai trị đất này vốn là thủy thổ nước mình, nên phải viết. Ông Pol Pot vốn thuộc ngạch ngoại giao và làm đại sứ Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông được bổ nhiệm thay ông Dume và làm toàn quyền Đông Dương từ ngày 15 tháng 10 1902 đến 30 tháng 6 1905. Ông không may mắn toàn quyền cai trị theo ý ông như ông trước, vì chính phủ ở Paris không muốn thấy gương proconsul kiểu tổng trấn cổ La Mã, và Paris tự điều khiển và trông nom việc cai trị thuộc địa Đông Dương bằng chỉ thị từ Paris gửi qua. Việc ấy thấy thì hay, nhưng khi áp dụng lại quá dở và rõ ra về từ đó. Không có ông toàn quyền nào lỗi lạc được như ông Dume, không phải bởi thiếu tài, nhưng vì đã mất sáng kiến. Xin lấy một thí dụ về rượu trắng cho người bị bảo hộ Việt Miên Lào để dẫn chứng. Trước năm 1904, rượu trắng, bạch tửu do người Tàu nấu và bán dưới sự trông nom của nhà nước. Giao cho sở đoan, Douane et Régie, coi sóc, chia ra có sở rượu, tủ quan quản cục, Régie de Lancôme, và sở áp phiện, nhà phiến quan quản cục, Régie de l'Opium. Đây nói về rượu không thôi, thì vẫn có 40 lò trong nước do người Tàu làm chủ, gọi công ty rượu. Trong Nam quen nói giọng Tàu nên gọi công si rượu. Mỗi lít bán ra, chính phủ thâu vài xu, vừa phải điệu và công bằng. Bỗng một cựu công chức Tây ở Bắc là Fontaine. Rất nhiều thế lực, thấy gương Raoul de Beau, chủ thầu rượu trắng ở Bắc Kỳ làm giàu quá mau, nên Fontaine vận động để cho mình thay thế các công si Tàu độc quyền bán rượu trắng ở Nam Kỳ. Việc này làm bực ông Pol Pot vì phải ký nghị định thất nhân tâm bãi và rút giấy phép của các lò nấu rượu Tàu. Nhưng dễ gì với ba Tàu nhiều mánh khóe, 40 lò hội sức chống với hãng Tây. Họ đồn rượu do tay nấu, uống độc, tuy nước trong khe, xem đẹp mắt, nhưng nấu bằng axit, tức axit toàn thủy, uống cháy ruột cháy gan. Tuy rượu Fontaine bán giá hạ hơn, nhưng dân quê vẫn mua rượu Tàu, làm bằng nếp nguyên chất, dầu nước đục, nhưng uống thấy dịu và ngon hơn, mặc dầu giá cao hơn vài xu. Giá lại lúc đó còn dễ dãi, ai đặt rượu cũng được, nhà đoan chưa bắt rượu lậu. Fontaine lỗ lã vận động tới Paris. Hai ông nghị Pháp Truillot và Clémentin mượn lệnh bộ thuộc địa ở Paris, gửi chỉ thị qua ép Pol Pot phải dẹp tức tốc lò nấu rượu của Tàu và bắt bỏ tù những ai nấu rượu không giấy phép. Và vì nấu lén gốc tranh gốc đế ngoài ruộng đồng và lén lút nên đẻ ra danh từ rượu đế, rượu lậu. Lệnh nhà đoan sai lính Việt theo chân tay đoan ruồng bắt rượu, và khi bắt không được thì đổ tội cho làng xã và phạt dạ hương chức, đã làm cho dân thôi ham làm làng và bỏ nghề làm hương chức. Thành thử ông Pol Pot thấy thất sách, làng hương chức làng, người có bề thế từ chối không lãnh, để cho bọn ba ngoe xỏ lá ra lãnh, và việc cai trị thôn xã thối nát từ đây. Rốt lại, các lò nấu rượu của người Tàu đều bị rút giấy phép, hoặc tự dẹp, hoặc khôn hơn, tự nhượng quyền khai thác cho chính hãng Tây mua lên. Trước ngày giải phóng 1975, trong Nam chỉ còn hãng đồ sộ Fontaine của Tây dưới danh hiệu Distillerie Française de l'Indochine Fontaine, lò nấu rượu của Pháp ở Đông Dương Fontaine. Một người thâu tiền bỏ túi mà tiếng xấu về nhà nước Tây lãnh đủ, hỏi thơm hay thúi. Vì hai danh từ Pháp Régie Alcool, chế độ quan quản rượu, viết tắt RA, và Régie Opium, chế độ quan quản nha phiến, viết tắt RO. Mà tại sao RO nhỉ? Quan gia nghiệp chướng chi đây? Mà sanh ra lắm chuyện buồn cười. Chế độ RA đã để lại một nét sâu đậm về chánh sách thực dân của một cường quyền, qua đây vỗ ngực, xưng nào là khai hóa cho dân này còn chậm tiến, nào đem lại văn minh cho đám dân này còn lạc hậu bán khai. Đúng là khai khai như rượu ti, không được ngon ngọt cổ như rượu lò chan, làng cho, và thua xa rượu đế, rượu lậu. RO là một lịch sử tình cờ và bi đát, không hẹn mà nên. Thời còn Pháp ở đây, từ Bắc chí Nam, những tiệm hoặc Tàu hoặc Việt được quyền bán rượu và thuốc phiện của chánh phủ bảo hộ nhượng cho, phải trưng trước nhà lá cờ ba sắc, cờ Tây và treo trước cửa môn bài RO do sở Đoan cấp phát, hoặc môn bài RA cũng của ông Tây nhà Đoan bắt buộc, khiến cho thơ mừng của Tam Nguyên Nguyễn Khuyến gửi cho một ông lãnh bán rượu ti của Tây quen gọi thầy ký rượu trong Nam và ông ký rượu ngoài Bắc, thơ rằng: "Rày xem bác đã thỏa lòng chưa, phút chốc làm nên biển với cờ." Ngầm lên thấy sảng khoái như kéo xong một điếu Indian, phiện ấn, hoặc phần phần sung sướng như khi cắn một củ kiệu chua chua và nốc xong một hớp rượu cay lậy. Ngâm câu thuộc lòng, chi cho bằng trà cho ngon, rượu cho ngọt, hát cho ngót, đàn cho hay, thú phong lưu hết trả lại vay, đời đã chán không say cũng uổng. Ca trù cổ. Ông Pol Bo bực và chán vì làm toàn quyền mà không được trọn quyền nên về Pháp năm 1905, nhưng về rồi không hiểu sao trở lại hai nhiệm kỳ nữa. Ông Brony thay thế từ 1 tháng 7 1905 đến 6 tháng 12 1905, rồi ông Bo qua làm từ 7 tháng 12 1905 đến 27 tháng 7 1906. Đoạn giao ông Brony tạm giữ từ 28 tháng 7 1906 đến 2 tháng 1 1907, thì ông Bo trở lại làm toàn quyền từ 3 tháng 1 1907 đến 27 tháng 2 1908, rồi về xứ luôn. Chú thích: các ông Tây chê thuộc địa nóng nực và khí hậu không tốt, mấy ông toàn quyền vẫn về nghỉ phép rồi lục đục miệng chê chân trở về, vì giàu bớt quyền lắm khi bực tức, nhưng ngồi làm vua cũng sướng. Vả lại, lúa ở đâu bồ câu tới đó cũng là lệ thường, chê khen không nên. Đọc tiếp. Giao ông Bon Ua chức thống đốc Nam Kỳ, quyền coi thống đốc Đông Dương từ 28 tháng 2 1908 đến 23 tháng 9 1908. Khi ấy ông Globukowski đắc chỉ làm toàn quyền ngày 26 tháng 6 1908, nhậm chức ngày 24 tháng 9 1908 đến 12 tháng 1 1910, vân vân. Đến đây tôi thấy nếu kể lại đầy đủ các ông toàn quyền cũ mới lại e nản lòng độc giả. Dở mắm không phải là sử ký, vốn là dở từ con mắm để phân tách ra xơi buổi buồn lòng. Vậy tôi xin kể nhón thoáng qua những gì tôi biết. Trong khi quan viên công chức lớn nhỏ Pháp chỉ lo củng cố địa vị cha mẹ dân ngồi chơi xơi nước, thì một cai thủy binh tên là Jules Rueff, sao có một chiếc tàu chạy đường lục tỉnh Nam Kỳ mang tên ông. Xuất thân từ thấp bé như vậy, nhưng nhờ tiện tặng đến keo kiết mà trong khoảng 10 năm cần cù làm chủ được một hãng tàu nhỏ chạy theo sông rạch khắp các tỉnh Hậu Giang lên bến Mỹ Tho. Tên Pháp là Compagnie de Messagerie Fluviale, dẫn tống công ty theo đường sông. Nay tôi vẫn còn nhớ tên như tàu Pelican, con thằng bè, Sachsen, chim le le, Cormoran, chim còng cọc, Cigogne, chim hạc. Chú thích: theo Đào Duy Anh, trong Nam gọi con cò. Đọc tiếp. Dần dần chạy đường Bạc Liêu, Sóc Trăng, ghé đủ chợ có bến nước Trà Ôn, Cần Thơ, Mang Thít, dần dần đến bến chót là Mỹ Tho. Nơi đây khách bộ hành sẽ mượn tàu hỏa lên Sài Gòn. Vé tàu Sóc Trăng đến Mỹ Tho là 1 đồng ngoài, thêm tiền xe lửa chính cắt là viếng Sài Gòn được rồi. Duy phải một đêm một ngày mới tới. Đường rạch giá qua Mỹ Tho cũng thế, và sao lại Jean Rueff sắm đến tàu lớn chạy qua Sim, Duy mướn nhân viên giá rẻ lạ lùng, viên cò tàu Commissaire de Salut. Chiếc Pelican lãnh mỗi tháng độ 80 bạc, Duy được ăn cơm tây dưới tàu khỏi tiền, ngủ nệm và công việc bán vé cũng là không nhọc. bán xong nằm ngơi để tàu chạy có tài công và bạn tàu lo liệu mọi việc, thiệt là sướng quá. Nên giá mạt cộng mà cũng có người dành. Tàu lớn chạy Sài Gòn lên Nam Giang, cò tàu được trả lương từng chuyến một là 10 đồng một chuyến. Nhưng Giroux thủ lợi to nhờ òn ỉ lân la và hoàng cung, bán cho vua Norodom và các con mái, nào nữ trang, nào đồng hồ, có nhạc, biết nhái tiếng chim gái, vân vân. Còn những cò tàu Tây vẫn phè phỡn no túi nhờ bán thuốc phiện lậu. Các ông Tây đoan biết rõ, nhưng không khi nào bắt họ được tại trận. Khi thì họ neo thuốc phiện vào mỏ neo trầm dưới nước, hoặc cho ghe nhỏ thủ tiêu thuốc chở giấu trước khi Tây đoan xuống khám xét dưới tàu, vân vân. Hai tờ báo Pháp đăng là tờ L'Opinion, Công luận và tờ Courrier de Sài Gòn. Tờ báo Việt ngữ đặt tên là Lục tỉnh Tân Văn thì bán mỗi tờ một cắt bạc và sống bằng quảng cáo và làm cơ quan tranh luận mỗi khi có tranh cử hội đồng quản hạt hay tranh ghế thân sĩ, nghị sĩ, député. Nơi Hạ viện Pháp ở Paris, đường Catena và đường Sarnay là thị tứ nhất thì Tây chiếm lập nhà bán rượu có nhạc Tây hoặc tấu mỗi chiều, nhất là chiều thứ bảy, vui chơi nhảy nhót suốt đêm, hưởng tận khoái lạc trước đã. Đồng bạc của Ngân hàng Đông Dương lập từ đầu thế kỷ 20 thời Đu Me, cân nặng 27 gram, có 900 phần bạc, 100 phần kim khí cứng, gọi 900 phần 1000, rất có giá trị. Một tách lớn cà phê đen, một khúc bánh to và bơ lạc ăn thả cửa, giá có 2 cắc. Một cốc rượu cognac soda hay rum soda cũng 2 cắc. Lương ký giả Pháp cũng lối 200 đồng mỗi tháng nhưng vẫn đủ xài. De La Chevautière viết cho tờ L'Opinion đến xin tăng lương 400 đồng, chủ báo là Lucien Ellery từ chối. De La Chevautière thôi ra lập tờ báo L'Impartial, chẳng bao lâu giật gần hết độc giả của tờ L'Opinion. Tờ L'Impartial lập thêm một tờ báo Việt ngữ, ông Trương Duy Toản làm chủ bút. Không hiểu sao lại dịch Impartial là trung lập báo, nhưng theo tôi trung lập là neutre và Impartial là vô tư mới đúng. Xưa hơn nữa là tờ Lục tỉnh Tân Văn ít ai đọc vì chỉ in công văn chánh phủ, quan lại thuyên chuyển, vân vân. Tờ ra hàng tuần là Nông Cổ Mín, Xích Đàm, nói chuyện canh nông, chủ bút là Lương Khắc Ninh, dịch từ 1904-1905 trước Phan Kế Bính, dịch Tam Quốc Chí, lại ký tên Paul Canavaggio là tay chủ nhiệm tờ Nông Cổ Mín Đàm này. Ông Gressier Combo xuống khai khẩn đất dùng Sóc Trăng, Bạc Liêu làm ruộng lớn, số người mướn ruộng gọi tá điền đếm ngàn, ruộng Tây đếm mấy ngàn hecta, mỗi sở như điền La Baste ở Phụng Hiệp chiếm trọn một làng chu vi trên 2-3 ngàn hecta, đặt tên Pháp là làng Hélèneville, tên ái nữ La Baste. Ông Gressier ở 40 năm bên này và không về Pháp, thêm biết cởi trâu, cởi giỏi như mình. Dùng Phú Nhuận, Sài Gòn có ông Tây tên Vidal, thôi làm sở thủy binh, lập nghiệp và lấy vợ Việt, làm hương trả trong làng và chọn tên là Đành Vidal. Ông cả Đành, sau mãn phần, đám ma có nhà vàng rình rang và thầy chùa tụng kinh dẫn lộ. Ông làm hương cả, khi tế thần Kỳ Yên dẫn khăn đen áo dài. Lạy thần đúng lễ và khi kiến thịt, làng dân đùi heo, cả Đành đòi, nọng heo, rằng như vậy mới là đúng lệ thịt kiến đại hương cả. Khi ông Albert Sarro qua đây lần đầu 1911-1914 thì tôi hỉ mũi chưa sạch, chớ kỳ qua sau 1916-1919 thì tôi học lớp nhất trường tỉnh ở Sóc Trăng, có thấy mặt ông xuống giếng tỉnh chừng hô hậu ủng, còn lớn hơn ông thần sở tài, miệng lưỡi khéo nịnh dân và ru dân ngủ, tên ông chữ đặt là Xa Lộ Đại Nhân do các quan tặng nịnh. Tiếp theo ông làm toàn quyền là Maurice Long, báo Nam Kỳ hỗn đổi làm Maurice Skier de Long, anh Maurice thợ cưa cây súc. Ông Martial Maclean qua kế vị từ tháng 2 1923 đến tháng 4 1925. Tôi vừa được làm thơ ký thí sai nơi trường mái đường Đỗ Hữu Vị, nay là trường Cao Thắng. Học chữ Tây, thi đậu thơ ký, để viết bông bùa, mua vỏ xe và lốp xe. Ông toàn quyền này đem theo một người lái xe người Pháp cho ngủ khách sạn Continental, Đại Lục, lương 600 đồng mỗi tháng, tương đương lương quan cai trị nhị hạng. Administrator de deuxième classe. Làm lái xe cho bà lớn mỗi chiều dạo mát dòng lớn, dòng nhỏ. Tour de l'inspection. Dạo mát xong, ông lái xe tay đưa bà về dinh, rồi đem xe về khách sạn. Nơi đây sẽ gọi điện thoại cho ông Rosen, chủ trường máy, sai chauffeur dền, đến lái xe về trường, rửa xe và cho vào gara. Chờ bà muốn dạo mát, sẽ lấy xe đem tận Continental giao cho ông nọ. Xài lớn lắm, bà bắt 3-4 tháng là phải thay vỏ ruột xe lại mới, vì sợ rủi ro xe bể lốp, canh gian lá ngọc mang thẹo không nên. Cũng may, lúc đó nơi trường máy có cả thảy hơn 40-50 xe ô tô, vì cung cấp xe cho các sở quản hạt khác, cho nên vỏ xe và ruột xe toàn quyền phủ ở Sài Gòn, dùng vừa 3-4 tháng, còn mới toanh, sẽ đổi cho các xe kia, và tôi chỉ làm giấy mua cho ông Rosen ký, công việc không nặng nhọc gì, thế mà đúng là 12 tháng, tôi được thăng chức cho vô chánh ngạch, titularis, vì dày công với toàn quyền phủ. Ông Varon qua thay. Từ tháng 7 1925 đến tháng 10 1926, rồi ông Pasquier tạm coi thế cho ông về Pháp để Varon trở qua từ tháng 5 1927 đến tháng 10 1927. Tiếp theo là ông Monguillo thế từ tháng 11 1927 đến tháng 8 1928, rồi René Robin thế ông Monguillo từ tháng 8 1928 đến tháng 12 1928. Ông Varan râu tốt bó hàm khi tôi ở Sóc Trăng năm 1947. Chạy lên Sài Gòn, nhân hớt tóc trong một phố nhỏ đường Võ Duy Nguy, Phú Nhuận, thấy treo trên vách tiếu tượng tô màu của Varan, miệng ngậm ống điếu cối, nhìn kỹ là còn đầm lõa thể trần truồng, nằm ngược đầu, hai tay đặt dưới đầu, nơ nơ cặp vú bự. Miệng ông là cái húm, râu ông là hạ bộ, mũi ông là bắp dế, toàn thân mỹ nhân là đầu râu quan toàn quyền. Hoặc ghê không chỗ nói, hỗn xược đến thế là cùng. Nhưng khách vô ý, không nhìn kỹ, vẫn đinh ninh là ông Varan chính thống. Tôi là nhà ham sưu tập, nài mãi mà anh thợ hớt tóc, vốn người đồng hương Sóc Trăng, không chịu để. Sao anh dọn về đâu biệt tích, uổng quá. Ông Basquiat tặng là ông Basquiat, chữ ký hai chữ P, Pierre Basquiat. Ông đều ký chữ P ngược đầu. Sao ông chết vì chiếc máy bay Emerald bay qua tới Pháp thì cắm đầu xuống đất. Ông Basquiat chết cháy, ấy là tiền định, tám gà bị roti. Máy bay thời đó còn lôi thôi, toàn quyền the coup, cởi máy bay từ Sài Gòn bay về Hà Nội phải trên 2-3 ngày mới tới, vì phải nghỉ xả hơi nguội máy và thêm xăng nhớt đủ dùng. Không bị kịp ông Dume phi ngựa 8 ngày, 800 cây số ngàn không biết mệt. Mà cũng lạ, sao hai ông kẻ Dume, người de coup lạ nhỉ? Ông Basquiat, lối năm 1930, có xuống giếng tỉnh Sa Đéc. Lúc tôi còn ở đó, và đã từng nghe ông rầy chủ quận, cai tổng và làng xã, sao không lo bài trừ phiến loạn, hoặc giả ông sẽ gửi xuống lính Lê Dương, chúng phá làng xâm phạm lư hương bàn thờ cho mà coi. Ông Brevier, tôi không biết, các ông Raffier, Sylvestre, tôi cũng không từng thấy mặt. Ông Monguillo hiền, khi ông ở Sài Gòn, ông ngồi xe chạy đường Thống Nhất, xe ông bị xe của một quan cai trị nhỏ, đụng, ông chỉ bị trầy tay không nặng lắm, và ông ra lệnh ém việc này không cho nhà báo hay, kẻo phanh phui không tốt, xe hư đem về trường máy sửa lại, cũng không cho hãng bảo hiểm hay luôn. Toàn quyền đã vậy, còn phó soái, thống đốc thì sao? Các ông đời trước tôi không được biết. Tôi chỉ biết từ ông Cô Nhắc trở xuống. Ông Cô Nhắc tánh ưa làm oai. Ông ngồi chức thống đốc Nam Kỳ từ 14 tháng 2 1922 đến 31 tháng 5 1924. Thì ông được lệnh sang Pháp để lo tổ chức cuộc đấu xảo tại Sài Gòn. Có một hôm, đến phiên tôi vào làm việc chiều thứ Bảy để mấy anh em nghỉ. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Lúc đó, telephone chưa trực tiếp và còn móc nối phiền phức. Tôi vừa chụp ống, lễ phép hỏi, ai đó? Thì cũng vừa có tiếng la gần bể ống và toàn là tiếng thô tục. Cô Song, đồ heo. Donnez-moi Rosen, Tudorswit. Cho tao nói chuyện với Rosen lập tức. Tôi cũng tức, chiều ấy về nhà bỏ cơm, và cũng nhờ ông soái này cọc, tôi cứ thiệt than phiền với chủ, và ông Rosen cười và tha cho tôi khỏi canh gác telephone, cũng đỡ. Ông Tolans, Krautaime đều là cai trị nhất hạng. Lên làm thống đốc, ông Lefon nhờ công trong vụ Duy Tân năm trước cũng được thăng thống đốc. Ông Hoffman thạo và nói được tiếng Việt, nhưng hách nhất là ông Pages làm nhân tình với bà bác sĩ Bùi và gây tâm tiếng một lúc. Làm thống đốc Nam Kỳ, ngoài dân gọi Gouverne, Gouverne de la Cochinchine. Quyền uy sức xá thật, nếu liêm khiết lương cỡ 3.000 bạc. Sao bị ông chánh chủ tỉnh Hậu Giang chức gọi lắp đích gà tơ Administrator, ký tên và giúp một chủ điền khẩn đất số vô lễ hối, một lần có khi được số muôn số vàng, mà cũng vẫn còn thua xa ông cò máy xe phú lích chợ lớn, Commissaire de Police à chợ lớn. Nhận lì xì và nhắm mắt cho hốt me chứa bài, tiền vô như nước, vài ngày sòng chứa không bị bắt bớ, các chú chủ chứa dân bạc đếm không xuể, cả 100.000 nò bóc ké. Làm cò chợ lớn vài tháng, đủ về hưu ăn suốt một đời. Người Pháp dẫn binh người Tây làm bảo quản đề áp. Conservateur de Hypothèque thuộc sở trước bạ, sở bách phần, Service de l'Enregistrement. Tỷ dụ như ông Tây Cót, Cox, tên là Santoni ở tỉnh Cần Thơ được ăn tiền quê hồng, droit de pourcentage, ăn mấy phần trăm trong số bạc triệu bạc tỷ tiền thuế đóng cho chính phủ. Ấy là một cách thưởng cho công chức Tây già sắp về hưu, thanh bạch thật, không phải là của dơ, nhưng vẫn tiền của thằng dân thuộc địa. Nhưng rốt lại, các to ăn mồi lớn cũng chưa bằng tên thơ ký quèn nơi tòa bố, coi về bộ trâu, dân gọi thầy ký trâu. Tính sơ sơ một tỉnh nhỏ như Sa Đéc, điền ruộng cần trâu bò để cày đất, mỗi con thầy ký trâu làm thủ tục phát bài chỉ thú, Carte de contrôle des animaux. Tỉnh có tỷ dụ 1.000 trâu, 1.000 bò, thầy ký nhận mỗi con là 5 hào chỉ. Không đồng 50, thôi, mà 2.000 con, mỗi con 5 cắt, là 1.000 đồng bỏ túi khỏe ru. Mỗi tỉnh lại có thuế thân, carte personnel, thuế ghe xuồng, contrôle des bạc, thuế sanh ý, ba tăng, contrôle des patentes, thuế xuất hay nhập khẩu là thuế người khách trú, immigration, cũng gọi thuế tân đáo, dân dân, nạn sâu dân mọt nước là đó. Tôi cũng là thơ ký, tôi nói xấu bạn mà tôi sạch hay dơ, thưa tuy không chắc còn trinh, nhưng chút tiết hạnh chưa mẻ sức, cũng may đời, vì tuy làm đĩ nhưng quá kén và đòi giá cao, không ai cho tới, nên trở về già làm con lão kỵ. Vào thuở trước, một đồng bạc là một đồng bạc. Có người trọn một đời chưa thấy mặt và cầm trên tay tờ giấy 100 đồng, gọi giấy xăng, son piastre. Hỏi học 4 năm trung học ra làm thơ ký, mỗi năm có 1.000 đồng. Lúc đó trong Nam, ai có con lại chẳng ước ao con nửa lớn được làm thơ ký. Và trái đất còn xoay, tục nhận của hối còn hoài, bài trừ sao nổi. Dở mắm là lấy mắm ra ăn, khi mắm hư gọi là mắm trở, phải xây lại, sửa lại mà ăn, không lý đổ bỏ hay sao? Và cho đến bao giờ mắm ngon cho lắm, cũng giòi là giòi, trời ơi, trời trời. Một ông đốc phủ sứ trật hạng, the class exceptional, trọn đời giúp việc nơi dinh thống đốc, liêm khiết, một cây kim gút, eping, một cây bút chì của chánh phủ, cũng không lấy xài làm của riêng, trong sạch đến bực đó, có ai hơn? Khi hấp hối, thống đốc thương tình vô nhà viếng thăm, biếu mấy chục ngàn, ông lắc đầu từ khước, thống đốc khen quá, nói với ông hứa sẽ ký giấy cho đức ông 30 mẫu ruộng ở chợ lớn. Ông gật đầu nhắm mắt đi xuôi, thành liêm có chừng mực. Một ông đốc phủ khác cũng không ưng đổi đi lục tỉnh, vì đã biết dân đang dậy, làm chủ quận nguy hiểm, thà ở Sài Gòn làm nơi soái phủ gần mặt trời, mau thăng chức, ăn chắc mặc dày, sống bằng lương và cần kiệm đủ dùng. Ông chỉ cầm cây bút chì đầu xanh đầu đỏ, ghi biên ít chữ và được tiếng là người tốt. Cho hay bàn tay có ngón dài ngón vắn, rào nào ông cũng tiêu dao. Đốc phủ có người dày người khác. Một ông đốc phủ khác nữa, tuổi trẻ tài cao, làm vô tiền nhiều, nhưng cuối tháng không còn một xu cạo gió. Có người khuyên ông nên bớt bạc bài. Ông cười mà rằng, tiền kiếm dễ kiếm mau thì cũng phải cho đồng tiền nó đi hứng gió. Hãy đọc bài Thanh Dạ Văn Chung. Nếu ăn của đúc mà làm giàu thì thiên đạo chẳng là bất công hay sao? Ông đốc phủ này sạch đời nhưng chưa được sạch cản. Một đốc phủ nữa có mề đai điều ngũ đẳng bội tinh, Chevalier de la Légion d'honneur, có nhà ở Phú Lâm, mỗi ngày đáp xe lửa Mỹ Tho lên dinh phó soái. Đến chiều hết giờ làm việc, thả bộ ra chợ Bến Thành đón xe lửa về Phú Lâm. Mỗi chuyến đi như vậy là 16 xu. Trưa ông sai người chạy công văn lon ton lăng tôn ra chợ mua 4 xu cơm 2 chén và một tô hủ tiếu 6 xu. Ông ăn phân nửa, để lại nửa tô hủ tiếu và một chén cơm. Chiều ông ăn rồi mới ra về. Tiền lương ông dành dụm, trì trí chắc mót, cậu được ruộng tốt, vừa hiền lành vừa nhã nhặn, không nặng lời với bộ hạ một tiếng nào. Khi tôi thôi việc về Sóc Trăng, vẫn nhớ người quân tử. Một năm nọ trước đảo chánh 1945, tôi có dịp lên Sài Gòn, tôi ghé viếng quan thầy cũ, thấy biển ngoài ngõ Villa An Phong. Tôi không hiểu nghĩa, vào nhà kính cẩn hỏi. Ông cười ngó tôi lần đó, rồi hai tôi vĩnh biệt. Chớ không biết tôi vốn họ Phan, An Phong là ông Phan ấy à? Tôi xin bái phục vị đốc phủ đạo đức song toàn này. Một ông đốc phủ khác vốn là bạn học một trường năm xưa, nhưng tôi thi rớt, ông thi đậu làm chủ quận. Năm 1945, Tây rút lui chạy xuống Cà Mau, ông về quê mẹ là Sóc Trăng. Gặp tôi áo vải đi đất, vừa thôi làm công chức và đi chơi mạt chược thua về. Ông áo trắng nút vàng, cắt kết và bâu áo đeo miếng nỉ đen viền chỉ vàng, sắc phục chức đốc phủ. Tôi có khuyên thời buổi này không nên đeo lon và khoe mình là dân chi phụ mẫu. Ông lườm tôi và bỏ đi không chào một tiếng. Chẳng bao lâu nghe tin ông bị giết ở Trà Vinh. Ông là người có khiếu về quốc âm, đã từng khảo về đồ chiểu và thơ Lục Dân Tiên, bài đăng báo ở Nam Phong thuở nọ. Anh chỉ ôi, đừng giận nhé, và quả anh bất thức thời vụ. 12 tháng 7 năm 1983. Nhớ. Đã 3 ngày không viết được chữ nào vì mãn lo việc thù tạc xã giao. Nay ngồi vào bàn đánh máy như cũ, lại thấy hoang mang tưởng nhớ bạn xưa. Đến tuổi này bạn bỏ ra đi khá bộn, đi luôn không trở lại, hay đi mà chưa ắt có ngày về thì cũng như nhau, chỉ khác danh từ tử biệt và sanh ly. Đi không về là chết, đi có ngày về mà ngày về ấy đối với mình chưa ắt gì thấy mặt thì đau lòng như nhau. Hôm nay lại khiến nhớ, không nhớ người có địa vị cao sang và đã thành công. Những người ấy mình là con vật thừa, tưởng đến thăm họ, họ chỉ sợ mình cầu cạnh, thà nhớ người dưới thấp hơn mình. Trong số ấy, nhớ anh khách lai tên là Xà Chảy. Xà Chảy tức là Trà Tử, gọi theo Hán tự thì tên anh sang quá, người con trai tên Trà, nhưng để y gọi theo Tàu đó là Xà Chảy. Xà Chảy cùng học với tôi từ lớp vở lòng AB, vừa đánh dần xuôi ngược chữ quốc ngữ thì anh đã ngược xuôi gánh gánh bán bông cỏ, xu xoa, chắc mót từ đồng xu. Vì nhà nghèo, cha chết sớm, Xà Chảy giúp mẹ đi bán dạo mà không than phiền. Gặp tôi chỉ một cái liếc, một môi dợm cười rồi đường ai nấy đi. Tôi đi học, còn anh vui lòng đi bán. Bán như vậy đến chừng nào, nay tôi cũng không nhớ rõ ắt, vì mãi lo việc sách đèn. Người bạn khi xưa thường đánh đáo và đánh vòng, lúc nào biệt tích tôi cũng không hay. Xong một Xà Chảy. Người thứ nhì, vì nay bắt gặp lá thơ gửi thăm nhau đề Sài Gòn 18, Juen 1946, thì đã 37 năm phân cách. Và đó là bạn Phan Văn Vĩnh, người tỉnh Tân An, quen nhau lúc học trường Sắc Sơ Lu. Vĩnh đã mất từ lâu, hỏi lại bà Vĩnh cũng mất theo chồng. Vĩnh thì đậu huyện, sau thăng đến đốc phủ, chỗ nhậm chót là nha xã hội miền Nam này, nhưng trước sau Vĩnh vẫn khiêm tốn, nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái, và trong lúc thi hành phận sự không mết lòng một ai, lớn như nhỏ Vĩnh đều nhã nhặn. Trong thơ nói trên đây, Vĩnh kể buổi gian lao chạy nạn năm 1946, kẹt ở Sài Gòn, gửi gia đình lại quê vợ là Bạc Liêu, tin tức nhà không có, thân lại đau ốm nằm dưỡng đường trên 3 tháng, cuối tháng 4 năm 1946 mới nhận được thơ nhà. Vì binh cách giặc thổ dậy cướp giết, cả nhà chạy lạc, đồ đạc mất hết không còn một chiếc đũa, con lớn bệnh, con nhỏ đau, có một đứa theo ban điều dưỡng, săn sóc nghĩa binh và những người chạy loạn, rủi mang bệnh dọc đường. Đứa con ấy ôm xách áo quần và cặp theo một chiếc nóp để ngủ ban đêm, lăn lóc bụi bờ trong vùng Cà Mau, Cái Nước. Như vậy, trên 4 tháng trường, gian khổ đủ điều, mai sau đó cũng đoàn tụ được với cha mẹ. Vĩnh gặp mình thì cả hai đều thay bậc đổi ngôi. Tôi mất làm dương viên ngoại ở Sóc Trăng, trở vô làm nơi viện bảo tàng nơi vườn Bách Thảo, ăn lương công nhật với chức thông phán hạng nhì tái tuyển. Gặp Vĩnh trong một rạp hát, hát quyên tiền giúp ban xã hội. Vĩnh không ngồi ghế danh dự, theo mình xuống ngồi nơi hàng dưới. Nhân tâm không thay đổi, nhưng chưa hàng quyên được ba điều, Vĩnh phải trở lên ngồi ghế giữa cho ban hát khai chầu. Người Vĩnh tốt mà không được thọ, mạng số do trời, đáng tiếc cho Vĩnh, mà cũng xong cho Vĩnh, đi trước khỏe hơn. Nhớ Trà Tử, nhớ Phan Văn Vĩnh, ai nhớ cho mình. Vĩnh ở cao mà không quên bạn học cũ, nên phải bốc thơm, chớ ngày thường chỉ quen bốc, phải rửa tay, tức là bốc thúi. Ngồi buồn dở mắm nhau ra, mắm ông thì thối, mắm bà không thơm. Mắm không thơm, thí dụ như tật ăn hối lộ, và hối lộ có thứ nhỏ và thứ lớn. Nhỏ là ăn tiền từ 5 cắt, 0 đồng 50 đến 1 đồng, khi làm thủ tục cho thằng dân lãnh bài chỉ, tiếng Tàu là bài kía, không tiền đóng thuế thân, bài chỉ, nay hiểu là giấy kiểm tra, thì ở tù 5 ngày làm cỏ, cọt về, và ăn cơm khám. Cũng 5 hào đến 1 đồng bạc, khi phát giấy chứng đã nạp thuế quan rồi, cho trâu bò, ngựa hoặc chiếc tam bản hay ghe cà vom, hối lộ lớn là coi về sở Tân Đáo, Immigration. Phần đông là phát giấy lưu trú cho ngoại kiều, và ngoại kiều hiểu theo lớp trước, Trào Tây, không ai khác hơn là Ba Tàu, là Thùng Sáng, Đường Sơn, thổ âm Quảng Đông. Hoặc Xưng Tấn, cũng Sơn, Đường, giọng Triều Châu. Hối lộ to hơn cả, nơi tòa bố, sau tách ra riêng là sở bách phần, sở chức bạ, enregistrement, ăn tiền vô bộ điền, ghi vào bộ tờ mua bán ruộng, vườn, vân vân. Mỗi khi như vậy, tỷ dụ trong tờ ghi tiền xuất ra mua đất là 100.000 đồng, thuế chánh phủ thâu 5% hoặc 6% hay 7%, này không nhớ rõ, thì chủ mua phải đóng 500, 600, 700, tùy theo giá tiền khai trên giấy tờ. Này, nếu biết điều, biết thông cảm với viên thơ ký, chịu tiền xuất, thay vì tiếng hối lộ, dâng cho thầy hoặc 50 đồng hoặc 100 đồng, gọi là ngọt, dâng ít hay không dâng thì gọi là đắng, nếu biết đút lót, đút sáp cho cọp, hạm. Ăn như vậy thì thầy ký sẽ chỉ cách khai bớt tiền trên tờ mua bán, thay vì khai thật là 100.000 đồng, nay khai 80.000 đồng thì thầy ta nhận quê hồng, bỏ túi và chánh phủ sẽ mất tiền và tội ăn cắp bạc công. Tây khi xưa vẫn ít khi biết, hoặc tuy biết nhưng nhắm mắt để cho thầy ký tự do hành động gian tham, vì quan ta đã nhận riêng phần rồi, hoặc phần ấy là lễ mễ vòng vàng dân dịp tích tây, hoặc dân tiền cho gọn. Nhục nhã nhất là đã ăn của hối lộ lại còn làm cao, cho ít thì viên thơ ký lo le chiếc nhẫn đeo tay là hột kim cương ống ánh, hiểu rằng xin cho thêm nữa đi, tôi là hạng sang có đeo xoàng đây này. Nhục ôi là nhục. Có chủ tỉnh thào đời, khi bước chân từ dinh qua tòa bố, thấy dân bu đông nơi quầy đóng thuế. Bữa trước ông không nói, bữa sau ông gọi phó chủ tỉnh mắng vốn và ra lệnh đổi thầy thơ ký qua ti sở khác. Té ra bữa trước ông đã làm dấu, bữa sau mất dấu là ông biết ngay. Dấu ấy là kẹt chồng sổ bộ kê trên quầy. Bữa đầu ông đã xô cho chồng sổ bộ ấy sát vách cửa. Hôm sau, chồng sổ bộ lại dời ra cách vách cửa một khoảng trống. chủ tỉnh gọi khoảng trống ấy là cái lỗ chuột, để cho dân đút bạc vào mà người khác không thấy. Ông đã lắp mà nay vẫn như cũ, thế là chuột khoét túi dân, nên ông trách phạt. Ông chủ tỉnh này điếm quá. Nhớ năm xưa, đổ lối những năm 1930, tôi còn làm thư ký bút toán nơi tòa bố Sa Đéc, có trách nhiệm coi về đấu giá nấu cơm cho phạm nhân ăn. Theo thông lệ, muốn đấu thầu phải đóng trước một số tiền nhất định gọi dằn kho, và tờ biên lai đã đóng tiền rồi ấy phải ghim vào đơn xin đấu giá. Nhưng kỳ đó ông Quỳnh Sâm không đóng kịp nên ông